từng hơi thở và không chấp thủ.

và những chương tới. Thì cái phần là tại vì sư thấy là có một số Phật tử họ có cái ghi nhận đó, là có sự sai biệt đó, là sư đã đi qua cái điều thứ 16 là thực hành theo Phật pháp rồi, pháp nào, và 17 là sự tiếp độ thăng bằng với phụ rồi, pháp nào, rồi 18 là có việc làm không tạo những tội lỗi, rồi thế nào chưa hả? Ồ, chưa thấy sư qua rồi mà không, cứ tự qua cái phần này chưa, cái phần 18 đó, việc làm không tạo lỗi đó, cứ tự chưa có qua phần đó. Thì đó do đó thì sư muốn bắt sư là cái phần nào chúng ta qua là phần nào chưa qua. Vậy thì chúng ta đi tiếp tục qua cái câu 18. Hôm nay chúng ta sẽ đi tới cái việc làm không tạo lỗi, có việc làm không tạo lỗi phải không nào? Theo như chúng ta được biết là cái phần mà thanh tịnh chức độ biết thuộc đó, cái phần mà trước đó sư có hướng dẫn một tuần vừa rồi đó, trước một tuần đó, thì thanh tịnh biết thuộc đó quý tử sẽ thấy nó khó xử lắm, có khó xử lắm, tại vì trong cái trường hợp tiếp độ mà thanh tịnh biết thuộc đó, chúng ta cần phải cái sự khéo léo, hay là chúng ta cần phải có cái sự mà gọi là tế nhị, hay là chúng ta còn có phải là bỏ mình, quên mình để mà mình mới tiếp độ được thanh bằng nguyên thuộc của ta. Tại vì đứng về góc độ mà thanh bằng nguyên thuộc đó, quý Phật tử biết không, là cùng quý thống, cùng máu mủ, cùng anh em, cùng một nhà, mà chúng ta nếu như chúng ta mạnh tay một chút á thì cũng khó mà có sự đó, khó xử lý nhau lắm. Quý Phật tử biết cái nghề mà làm bác sĩ đó, cái nghề mà làm bác sĩ đó, họ chữa bệnh nhân nó dễ lắm, mà họ chữa bệnh nhân mà nhà của họ, họ chữa bệnh họ ngăn ngừa đó, họ dè dặt lắm, họ cho thuốc mạnh á thì người nhà họ chết á thì họ không chịu, mà cho thuốc nhẹ đó người nhà của họ không hết á thì họ cũng phải lo. Nhưng mà đối với bệnh nhân thông thường như ta mà tới á thì bác sĩ vô tư đó cho thuốc cách thoải mái, mà mau hết mà có thể dễ dàng hơn. Do đó đứng về cấp độ mà tế độ hay là tiết độ hay là dẫn dắt thân bằng của thuộc ta, chúng ta cũng đứng với trong cái tâm lý của một người bác sĩ mà chữa bệnh cho người nhà của mình vậy đó, khó khéo léo lắm, khó mà khéo léo lắm, đứng kia để đứng về trong cái hoàn cảnh sư của mày. Sư nói cho quý Phật tử nghe, sư cũng đi giảng dạy hướng dẫn Phật tử không biết bao nhiêu lớp, không biết bao nhiêu năm, tuy nhiên đứng về thân bằng của thuộc gia đình của sư cũng phải trùng bước, sư cũng cân nhắc, sư cũng dè dặt, rồi nói những điều rồi mà không được bị mất lòng. Còn nói với Phật tử đó, có đôi khi á mà sư bị chạm lòng á thì sư xin lỗi đấy cũng còn dễ, chứ mà Phật tử á mà thân bằng cái thuộc á mà chạm lòng cái họ giận đó, họ giận, họ nghỉ chơi đó, họ không muốn nói chuyện với mình đó, bà con của mình là vậy đó. Thành ra đó sư có cái những trường hợp mà sư phải đắn đo lắm, mà bên nội nó khác, bên ngoại nó khác, nó có chia ra nhiều, đứng ở giữa nó coi. Còn mình nhớ là cái tích xưa đó, thời xưa Đức Phật ngài đó, ngài đắc đạo quả xong rồi một năm trường vậy đó, ngài đi giảng và đi độ khắp các nơi, ngài độ được vua, rồi độ được vua nữa, vua Quan Hỷ cúng dường nguyên đắc để xây chùa được đó. Nhưng mà thân bằng nguyên thuộc của ngài mà chính vua cha là Tịnh Phạn cử 10 sứ giả đến để mà thỉnh ngài trở về Ca Tỳ La Vệ để mà cho thân bằng nguyên thuộc gặp gỡ thăm viếng. Thân bằng nguyên thuộc của ngài á là mời ngài về, vua cha Tịnh Phạn có tác ý là mời ngài về, chứ không phải mời ngài về để mà độ. Sau cách 7 năm rồi không gặp, giờ muốn về nhìn thấy mặt thôi, chứ không có tư tưởng là mà nghĩ là ngài về ngài độ đâu. Nhưng mà đối với một vị Phật chánh đẳng chánh giác á, hiện hữu trong đời này chỉ có hai sứ mệnh mà thôi, chỉ cho chúng sanh thấy được sự khổ và chỉ cho con đường cho chúng sanh thoát sự khổ. Đó là cái sự hiện hữu của Đức Phật hiện hữu trong đời. Do đó ngài dù ngài đi tới đâu cũng vậy, ngài trở về quê hương của ngài, về dòng tộc của ngài, ngài cũng phải có mang một cái sứ mệnh đó. Ngài không có một ngoại lệ và không có một sự cá biệt riêng của ai cả. Do đó ngài đi về tới Ta Ca Tỳ Bà La Vệ đó thì tất cả hoàng sang quốc tích của ngài ra đón ngài, trong trạng thái nhìn mà thấy người con, người cháu, người thân bằng của mình về thôi. Ngài mới hiện thần thông lên. Ngài hiện thần thông lên, mà trong trạng thái hiện thần thông đó là phun bụi cát làm cho hoàng thân quốc thích ngài mới bắt đầu tôn kính ngài. Cung kính ngài là vì một sự phi thường. Họ nghĩ rằng là ngài cũng như bình thường như bao nhiêu năm xưa ở trong hoàng cung, như bao nhiêu vị có mới cái 7 năm mà 7 năm đâu có gì mà cách biệt, mà 7 năm không có gì mà xa lạ đối với một cái sự xa cách nhau. Quý tử nếu mà đi nước ngoài 7 năm quý tử trở về gia đình, quý tử cũng nhìn quý tử 7 năm cũng như bình thường chứ đâu có khác đâu. Nếu mà góc độ mình là Việt kiều mình về Việt Nam á, họ coi cũng bình thường mà, thì thằng cái góc độ họ cũng nhìn Đức Phật ngài như vậy đó. Nhưng mà trong kinh điển mà chúng ta biết á, khi mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta trở thành bậc thánh rồi đó, giữa thánh và phàm hoàn toàn khác biệt nhau 100%. Vì một vị thánh nhân, một vị phàm nhân, hai cái không giống nhau được. Cái đức của một vị thánh nhân nó khác hơn là cái đức của một vị phàm nhân. Nếu hai người đang gọi là tu hành với nhau, khác thánh, khác thánh sàng, mà đã là thánh nhân rồi đó thì là chư thiên và nhân loại đều phải là tôn kính. Còn mà phàm nhân á, thì những lúc mà chúng ta được sự tôn kính, có khi chúng ta không được sự tôn kính. Nếu mà con đường tu học của ta về giới hạnh ta, giới đức của ta không trong sạch, do đó nó khác rồi. Vậy thì đối với Đức Phật á, còn khác hơn nữa. Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại mà, do đó là ngài muốn cho thằng Lạc Thanh Quốc Thích ngài thấy cái sự giá trị của một vị Phật, chứ không phải thấy giá trị của một người con hay người cháu trở về bằng cung, trở về hoàng tộc thăm viếng lại. Do đó đó ngài mới hiển bày thần thông, và ngày sau đó ngài mới độ được hoàng thân quốc thích ngài. Mà độ đó phải độ một lượt đâu. Lần thứ nhất ngài độ cho chua cha của ngài đó là Đắc Tư Đà Hoàng, ngày hôm sau mới Đắc Tư Đà Hàm, rồi sắp sửa ngài ra đi để mà độ chúng sanh khác đó thì Đắc được A Na Hàm. Còn ngày đi tới cái ngày mà vua cha sắp sửa băng hà đó, thì ngài nhìn thấy còn 7 ngày cuối cùng là vua cha sẽ chết đó, thì phải trở về độ một lần nữa mới đắc được A La Hán, chứ không phải ngày ngồi là độ loạt cho tới A La Hán thì ngài mới ra đi đó. Từng giai đoạn ngài nhẫn nại như vậy đó, ngài phải độ một cách rất là nhẫn nại. Mình học được cái hành đó thì mình mới tri ơn cái đức hạnh của Đức Phật thù thắng. Ngày độ thắng phận thuộc thì nhẫn nại lắm. Sư đối với sư không có được như ngài được. Sư nhẫn nại với Phật tử được. Sư có thể mệt mỏi trong thất sanh này, nhưng mà sư đến với Phật tử trong cái niềm vui trong pháp hỷ của sư á, sư nhẫn nại trong niềm mà hướng dẫn Phật tử tu học được. Nhưng mà sư ngồi với một gia đình sư ở bên Texas á, Houston á, ở bên bản đó, họ là những quần thân, những người thân bằng với phụ sư, người cô, người dượng sư, sư ở một tuần, hai tuần sư ở được, không có câu nào vô được đó. Ha, sư nói vậy đó. Sư ra bên ngoài đó là từ hàng chư tăng á, mà các vị mà gọi là ba chủ đạo đó, à, gặp sư là quan hỷ, tại vì cùng một thời tu sư mà ba chục hạ đó thì thường sư gặp nhau thường là, nhưng mà Phật tử vậy gặp sư hoàng quan hiển vô cùng, nhưng mà sư trở về nhà với cô dưỡng sư coi như là ngồi khép kính và chỉ trở thành con chim quý ở trong lò son thôi. Nuôi dưỡng dữ đầy đủ đó, nuôi dưỡng đầy đủ đó, không thiếu gì hết. Tại vì các vị đó hồi xưa là gốc của họ là tỉnh trưởng này tỉnh trưởng kia, mà họ qua tới bên này họ đi năm 75 qua đây họ vẫn còn mang cái sắc thái của một vị tỉnh trưởng hay gì đó, một vị đại tá gì đó, mà nói cho không vô, không đủ vô được, không thủng à, nói vô thuộc thôi, cái chuyện năm xưa rồi đừng nói nữa, thế gian này vô ngã thôi, ngã đâu cũng đây, ngã đây được rồi, nói con nào chết quốc hết đó. Một nhà ông thiên trời ơi, chứ nguyện tới ba la mặt đó, nguyện tới ba la mặt trở về trên lầu, đi tới luôn trong phòng có bà bàn thập phật cho nhỏ tới sư, đi tới luôn suy nghĩ lẽ mình không độ được cô dưỡng gì của mình thấy sao, mà thì không làm được, không làm được. Tại vì sao? Vì gia đình của sư đó không có chủng tử Phật pháp trong hồn nhiều quá khứ, bây giờ họ chỉ sống đời và đời, ngồi xuống một cái kể chuyện đời xưa tích cũ không à, hồi xưa tích cũ không à, mấy Phật tử biết tổng giám đốc hãng Michelin của Pháp đó, ở Việt Nam đó, tổng giám đốc là nhiều là coi hết cái Michelin đó là nhiều của sư cô sư lấy ông đó. Do đó bây giờ coi như nói cái thời Tây học không mà nói chuyện sư nói tiếng Pháp cho không nói tiếng Việt, nói tiếng Việt Nam chiếu xưa rồi sư nói xưa không bằng bên đây Mỹ mà nó Mỹ, đừng nói tiếng Pháp, nó thôi Pháp nó hay hơn Mỹ nữa, cũng bảo thủ như vậy đó. À đã thật sự xưa rồi, em xua thua rồi. Cái thứ hai, còn mà nếu mà nói tới mà Phật Pháp á thì họ nói cái thời của ổng là thời mà Tùng Hòa Thượng mà tịnh khiết đó, Tùng Hòa Quế mà ra mà cúng dường sẽ chùa vậy đó, từ Đàm hay là chùa Thiên Mụ là thường xuyên rồi, chứ không có mà có phải về gì chùa Xá Lợi hay chùa Ấn Quang đây đâu. Cái tình hình thua đó, cái thời sư chưa ra đời. Sư có biết không, từng cái miếng nói tôi đi lựa, từng miếng gạch tôi mua, thầy đi xe vỏ xe tôi đem lên vỏ xe tôi cho trong thầy mang thì chạy Michelin mà trời sự thua hết trời. Và cuối cùng mới là thôi không không đậu được phải đi cái đó đó sư. Ngày ước cấp sư ngày ước cái trong cái tâm trạng một cô vị mà gọi là mà tiếp độ quyến thuộc ở trong cái bài kinh đề giải Đức Phật ngày ước lắm mà cho tới ngày hôm nay sư cũng cái dù rất mình sẽ chưa có chuyện để mà trở lại mình nói chuyện với gia đình và con sư, tại vì các vị đó toàn là cặn bị diễn thiên hết rồi, bệnh nặng nhiều lắm, người nào cũng bệnh hết rồi, và thứ bệnh hay là thứ bệnh hết rồi. Mà họ không có thấm một chút xíu gì mùi Phật Pháp hết đó. Thành ra sư đứng đó sư rất là thông cảm, sư có nghe nhiều Phật tử đến với sư, sư nói vậy cho mình đi độ thân bằng nó cũng khó lắm sư ơi. Sư nói à đúng rồi, sư cũng không cảm cho sư, sư rất là thông cảm với cho cái hoàn cảnh sư độ khó lắm, không vô không thủng được cái màn lưới này được, các gào khó khăn lắm. Họ coi lúc nào thầy sư không có thần thông, Đức Phật ngày xưa có thần thông ngày độ được, còn sư bây giờ sư không có thần thông. Nghe không? Sư chỉ có thằng lặng cũng đuôi thôi à. Tắc mà tiếp thang thôi. Thằng lặng thì có cái khó tắc cái đuôi mà tiếp thang này. Thằng lặng thôi chứ đâu có thằng thống. Do đó khổ cho cái người mà đứng thân bằng của thuộc. Đức Phật thì nói câu đó hay lắm. Còn mình nhìn tới các vị mà đại thanh danh Đức Phật mà thì sao? Để Đức Sá Lợi Phật. Mẹ của Ngài ngoan cố lắm. Mẹ của Ngài là Bà La Môn. Mà giàu có nữa. Mà không... thần tượng của Bà La Môn trong tâm trí của bà thù thắng không ai hơn được hết á. Ngài không đổ được một phút giây nào hết đó, ngài đi về với 500 chị tỳ khu đó mà có nói một lời gọi lặng lẽ ra đi à, ôm mình bác đi à. Cho tới phút cuối cùng của ngài Xá Lợi Phất sắp sửa chết á, ngài là một bậc đại trí tuệ sao Đức Phật mà thôi, đại đức Xá Lợi Phất phải cúi một lần nữa về độ mẹ lần cuối cùng. Ở trong một phòng cũ của mình hồi nhỏ bé thơ mình ở với bà, ngồi đó để mà ngồi tìm cái trí tuệ để mà tìm độ mẹ, thì cái duyên lành đến đó là chư thiên xuống đảnh lễ ngài. Chư thiên từ bậc thấp tới bậc cao, tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đốc xuất đà, quá là thiên, thao quá tự tài xuống đảnh lễ, từng các cấp chư thiên xuống đảnh lễ. Còn tới các vị phạm thiên, các vị phạm thiên xuống đảnh lễ. Mà nếu tự biết á, chư thiên á, họ không có cái hình tướng giống như mình. Chư thiên lúc nào họ cũng là bốn mặt hết á. Cương mặt của các chư thiên á, mặt bên đây một mặt, bên đây một mặt, bên đây một mặt, bốn mặt. Nhưng là các vị ta luôn luôn là bốn mặt. Do đó cứ tự định đi thấy mà các vị là bốn mặt là ở trên trời xuống đó. Đó, thì mẹ của ngài ngài thấy. Mẹ ngài mới thấy bắt đầu vô ánh sáng phát lên ở trong phòng của ngài. Thì mẹ ngài nói ô bữa nay sao cái phòng nó tối sáng. Cái bà nó tới coi thì bà nhìn qua cái cổ lỗ cửa đó thì thấy chư thiên bốn mặt xuống đảnh lễ đảnh lễ. Nếu mà nhiều người như mình vậy nè thì bà cũng coi thường lắm, người như mình vậy bà cũng coi thường lắm, thì bà biết thầy của bà dạy mà cổ trời xuống là bốn mặt không à. À bên bên đó là đó là đặc tướng của chư thiên là như vậy đó. Thì bà mới nói ố lạ, nay con của mình không à. Mà ngài là gì? Ngài dạy không biết bao nhiêu đệ tử mà đi đến A La Hán không đó. Quý Phật tử biết A Nậu Đà La, A Nu Tha, cái ngày cuối mà Đức Phật mình viên tịch Niết Bàn, người đó ở tại nơi Đức Phật A Nậu Đà La. mà một đời của ngài Đà La Hán đó đắc tới đa tam quả mà thôi, đắc tới tam quả mà thôi, chứ không đắc được A La Hán. Ngồi ngồi thiền hoài không vô, đứng dậy cầm cái túi, cầm cái túi giống như xưa vậy đó, cầm cái túi tới ngài Sa Lợi Phát. Tới Sa Lợi Phát hỏi vì sao mà tôi chưa đến đạo quả phụ sinh A La Hán. Ngài Sa Lợi Phát không có trễ một sát na nha, chỉ liền vì ngã mạng của người không đắc quả A La Hán nha. Mà đúng lên cái hộp về tổ đó ngồi niệm vì cái ngã đắc A La Hán liền. Sáng hôm sau tôi đảnh lễ Sa Lợi Phát mình tạ ơn, đảnh lễ liền là một điểm một thôi đạo quả A La Hán liền. Ngài A La Hán như vậy đó, do cái câu nào, do câu người Sa Lợi Phát mà ngài độ không được mẹ của ngài, nên suy nghĩ sư rất là an ủi. Suy nghĩ sư công bằng là an ủi tựa lưu thang là một phần đó. Như vậy đó thì tới lúc đó chư thiên tới đảnh lễ đó, thì bà ta nó thấy cái sự khác thường, thì chư thiên cứ đảnh lễ bà không cho phá, bà cứ để đảnh lễ cho xong hết rồi bà ta vô gõ cửa hỏi đó. Thì đại đức Sa Lợi Phát tu mà pháp ra độ cho bà, rồi đại đức Sa Lợi Phát cũng viên tịch ra đi. Những giờ phút cuối cùng còn cứu vớt được cho mẹ của ngài trở lại chánh kiến để đưa đến đạo quả được, chứ còn không á thì coi như là đại đức Sa Lợi Phát cũng ăn hẳn đó, chưa có làm gì mà xong cái chữ hiếu giống như cha mẹ của mình. Chúng ta tự sẽ thấy các bậc A La Hán có những lúc cũng hơi hức đó, cũng phải nghĩ tới làm sao độ chúng sanh, thì độ thân bằng chúng thuộc nằm trong con mắt của các ngài. Thì trong cái phẩm mà cái từ này Đức Phật nói là mình nết hành mà độ được thân bằng chúng thuộc đó là một điều kiết tường, là vì Đức Phật ngài nghĩ tới cái sự tri ân của con người luôn luôn phải nghĩ sống phải có tình thương. Thân bằng quyết thuộc của mình không phải ngẫu nhiên hôm nay được kết thành thân bằng quyết thuộc, mà cho nhiều kiếp quá khứ chúng ta có gieo duyên hôm nay họ mới là thân bằng quyết thuộc ta được. Chúng ta có thể đem cái tình thương ta đến thương tất cả những chúng sanh mà chúng ta không quen biết, không biên giới, không quốc độ, không có ranh giới tôn giáo gì cả. Thế thì trong thân bằng quyết thuộc tại sao ta không có thương? Đức Phật thì nói chúng ta phải quay trở lại nhìn thân bằng quyết thuộc ta như một góc độ máu quyết thống của mình cũng phải thương độ giúp đỡ dìu dắt, nhưng mà theo cái khả năng chúng ta phải tìm hết cách cái trí tuệ của mình nữa làm sao độ được. Cái đó là chúng ta đang làm. Khi mà ta làm được điều đó trong cái rây rất khó khăn của quý Phật tử cũng như sư, chúng ta thấy một niềm hạnh phúc là thân bằng quyết thuộc chúng ta được dịp trở về dưới cội nguồn của chánh pháp, trở về dưới góc độ của Phật pháp để thấy được chân lý đó, là quý tử cũng thấy một điều là mãn nguyện rồi. Đó là điều mà chúng ta sẽ thấy trong khi mà sư ở một thời gian với ở cô dưỡng sư á, sư không có nói pháp được nhiều, nhưng mà sư chỉ nhắc đi nhắc lại ba điều mà cho cô dưỡng sư, như cô dưỡng sư ở bên đó ba cũng gia đình là vô thường ha, khổ đau ha, vô ngã nha, sư cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ví dụ như mà ở trong nhà nó lạnh, nước ăn ngoài đường thì nóng, tại vì thì khí hậu bên các sở cho nó hiếu mệt lắm, nó ẩm lắm, nó hầm lắm, thì gan nóng. Cái sư nó chứ vô thường mới đây trong lạnh ra đây nó ấm nóng liền à, khi mấy cô sẽ nghe thì chỉ nói cái đó thôi à. Vừa lên cái xe nó thì máy lạnh rồi, mở máy sẵn rồi để xe ga là có máy lạnh rồi, lên cái xe nó mới nóng thì vô lo lạnh lại ha, vô thường sẽ nói vậy đó. Thì bà nghe những cái đó sẽ nghe đó. Rồi sư còn cái bà hỏi chứ ở trong chùa đó có cái gì vui không, sư nói chứ đâu cái gì vui đâu. Bà nó bảo sao chùa cũng vui mà sao sư có ở trong đó hoài vậy, đừng để máu lệ tràn đầy quét mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa mà. Cái bạn nghe nó ủa sao kỳ vậy, bao nhiêu đau thương đổ về hết chùa, nó đúng như có chùa là nó chứa đựng tất cả những buồn phiền đau khổ của chúng sanh để mà giải đáp. Xưa Đức Phật ngày cũng vậy, bắt đầu vô nó phá tưởng con rồi nha. Tôi tưởng bà đã nghe rồi nha, thôi tôi nghe chuyện buồn khổ được nói xưa cảm giác buồn nghe đi mà đổ máu lại chàng này quá bắt nghe nó sợ quá vậy đấy, nói chuyện gì nó vui vui đi. Thì bắt đầu qua cái đề tài khác rồi, dù mình mới đưa ra cái cảnh đời nó khác rồi tới cảnh chùa để mà lôi bà vô hướng dẫn bà vô pháp á, thì chính cái pháp đó bà cũng đau khổ vậy, bà cũng có người chồng đang bị bệnh mà dùng cái xe đó, anh bà chạy ngày đêm lo đi bác sĩ rồi đi bệnh viện rồi săn sóc thuốc men, bà phải lo dữ lắm. Nhưng mà nói cái pháp á, không chịu nghe. Rồi còn nói câu cuối cùng trước khi sinh đi đó, để thu xếp gia đình xong rồi đi theo sinh tu luôn. Nhưng mà bây giờ chưa thấy gọi điện thoại lại. Nói gì vậy thôi à. Nói cho qua là để cho nó xong việc rồi trong cái tình thương thanh bằng với thủ cái nhà vậy thôi. Do đó sư muốn nói với tự thấy là điều đó rất là tế nhị. Độ một người rất là tế nhị. Độ một người thanh bằng với thủ hết sức là tinh vi tế nhị hơn nữa. Và cân nhắc thận trọng trước khi người ta nói những lời không khéo đó, mất lòng á, sau này á, người ta có ấn tượng không ăn hỉ với mình rồi đó, mình nói lời đó không có hiệu quả nữa, mất cơ hội để độ một chúng sanh. Đó là thân bằng của thuộc của ta. Rồi bây giờ chúng ta đi qua tiếp cái phần mà điều kiết từ mà chúng ta sẽ học đó, đó là cái điều mà thứ 18 thấy nè, có việc làm không tạo lỗi. 18 có điều làm không tạo lỗi, việc làm không tạo lỗi, không tạo lỗi. Quý Phật tử sẽ thấy ở trong đời sống hàng ngày chúng ta có biết bao nhiêu việc làm mà chúng ta phải trải qua, chúng ta sinh sống để mà nuôi mẹ. Vậy thì khi mà chúng ta nói việc làm mà không tạo lỗi đó, là Đức Phật sẽ nói là chúng ta sống chánh mạng, sống như trong chánh mạng, sống trong chánh mạng, nuôi mẹ chân chánh, không có tạo lỗi, và chúng ta tránh xa cái con đường tà mạng, nuôi mẹ không được chân chánh. Vậy thì khó cho người Phật tử lắm, khó cho người Phật tử ở trong đời này, khó cho người Phật tử sống mà không bị rơi vào cái trạng thái chánh mạng hay là tà mạng đó. Vì sao? Vì chưa như Phật tử đó, chưa có là phải người Phật tử đó, tức là chưa có thọ tam quy, chưa có thọ ngũ giới, chưa đứng vào cái hàng gọi là cận sự nam, cận sự nữ, đệ tử Đức Phật đó, thì chúng ta làm sao cũng được hết á, chưa lương thật gì đó. Do đó hôm nay khi quý Phật tử đã thọ tam quy và thọ ngũ giới, trở thành là người Phật tử, người cận sự nam, người cận sự nữ đó, thì những cái gì trước đó, những cái gì trước đó mà quý Phật tử đã làm, mà có phải như hôm nay sư sẽ nói thế nào là tà mạng đó, thì xin quý Phật tử đừng có gợi nhớ lại để rồi bị ám ảnh mà sống trong tâm tức lo âu hối hận đó, thì không được thanh tịnh cái tâm của mình đó, là không nên. Quý tự nghe kiểu sĩ nói không? Vậy thì nếu như mà trước cái giai đoạn cái tự chưa phải là người Phật tử quy y tâm tâm viên ngũ giới á, mà cái tự có nằm trong phần tà mạng này, đừng có lo ha. Đã xong rồi, giờ trở thành người Phật tử rồi, tâm viên ngũ giới rồi, thì từ đây tính từ đây trở lên. Quý tự nghe kịp không? Đã tâm viên ngũ giới là tính từ đây trở lên. Rồi còn những cái thời gian trước tâm viên ngũ giới thì có lớp trong tâm mạng này ấy, thì quý tử không nên lo nghĩ ha. Đồng ý chưa? Đồng ý không? Nghe đồng ý. Đừng có lo. Có nhiều người Phật tử nghe xong rồi nói chứ còn xưa, kể chuyện xưa nữa. Hồi trước, hồi trước con làm thì sư nói đừng có nghĩ tới đó nữa ha. Rồi năm điều người Phật tử tại gia không được làm, quý Phật tử biết là tà mạng không? Yeah. Thứ nhất là gì? Buông dục khí ha. Buông dục khí. Mấy tự nghe kịp ha. Buôn bán chất độc. Thứ hai, buôn bán chất độc. Buông chất độc ha. Buông chất sai. Và chưa? Thứ ba, buông chất sai. Buông bán chất sai. Ủ chè ha. Thứ tư, là gì? Nô lệ. Buôn bán nô lệ. Buôn bán nô lệ. Cái này thời xưa, thời giờ thì không có. Buôn sanh bán tử. Nô lệ đâu bán? Việt Nam bán không mà lai. Có thể Việt Nam bán mà lai à? Nô lệ nào mà bán? Việt Nam có bán nô lệ. Cái đó là bán gì tới tiền mà sách mà bán thì hay là bán nô lệ về Việt Nam làm tôi tớ. Làm tôi tớ đó hả? Việt Nam có hả? À? Việt Nam gì cũng có hả? À? Đài Loan lắm. Ồ, sư cái này sư mới nghe sư. Tại vì sư đi lâu rồi sư không biết mà. Sư có về nước. Sư có về nước sư không nghe. Ồ, vậy có hả? Ở Việt Nam thì cũng nhân minh quá ha. Vậy hả? Vì Việt Nam thì cũng nhân lên tiến bộ thời đại nhiều hơn cái thời xưa của Đức Phật là buôn bán lại đó. Vậy là Việt Nam trở về nguồn rồi, nguồn thời gian xưa buôn bán nô lệ rồi. Xưa không biết, cái này xưa không biết. Rồi buôn nô lệ, rồi buôn sanh bán tử là buôn bán thú vật đó, buôn sanh bán tử đó, quý vị có kịp không? Mua gà sống, bán gà sống để ta về bỏ ăn thịt đó, là buôn bán, buôn sanh bán tử. Năm điều này người Phật tử tại gia tuyệt đối không được sinh hoạt để mà nuôi mạng, không được. Quý Phật tử nhớ, không được. Kiểm chứng nè, sẽ nghe. Hãng sữa, cái đó rất là tế nhị. Do đó sư đứng ở giữa chỗ này, quý Phật tử hỏi là sư rất là khéo tế nhị để mà xin trả lời. Quý Phật tử sẽ thấy nghiệp người làm, mình quan hệ với nghiệp người làm cũng cộng nghiệp rồi, hỗ trợ nghiệp người làm cũng là cộng nghiệp rồi, rồi vui theo giúp đỡ để nghiệp người ta làm cũng là cộng nghiệp rồi. Như đó Đức Phật ngày nói như vậy đó, làm cho con người Phật tử ngày hôm nay ưu tư ghê lắm. Nhân cái chuyến đi vừa rồi sư về bên Thái Lan, sư về Thái Lan để sư thỉnh kinh tạng, tâm tạng kinh điển của một chú giải lớn, thì sư vô Hoàng Cung, sư được dịp có thời gian sư đi Hoàng Cung với quý sư và quý Phật tử có lý cái Pháp Quang Duyên. Thì trong Hoàng Cung ngày hôm đó, hồi xưa sư ở Thái Lan đó, thời gian lâu lắm sư không có vô Hoàng Cung, thì sư không có biết. Thì cái ngày ngày đó đó, khi mà sư dắt đoàn đi vô trong Hoàng Cung để mà đi thăm viếng đó, những cái nơi người ta chọn thăm viếng đó, thì nơi đó nó có một cái museum mà trưng bày các vũ khí từ thời xưa cổ cho tới bây giờ. Thì sư vừa tới ngay cái cửa đó, sư nhìn thấy cái bản hiệu đó đó, thì sư nói với phiên đoàn đi chúng ta với thằng tử đi xe sư đó, mình đi ra mình đi qua cái khúc này. Tại vì mình vô á, mình nhìn thấy những vũ khí đó đó, mình quan nghĩ mình trầm trồ á, mình có thể mình cộng với cái nghiệp người ta đã làm tạo cái vũ khí này rồi. Mà nhất là nhà sư không có được chính trị, mà nhà sư không được vượt qua những hàng quân. Ví dụ như mà hồi xưa đó, Đức Phật ngài đó có một giới luật cho chư tỳ khu đó. Ví dụ như vua mời chư tỳ khu đi ngang qua vượt qua cái hàng binh sĩ, hàng quân lính đó, giống như bây giờ ta gọi là vượt binh đó, là nhà sư không được đi, phải từ chối và không được thực hiện cái đó. Trong những nơi người thuộc về là quân đội hay là những đề đưa tới cái sự chiến tranh, thì cái lúc đó đó mấy sư cũng đâu có tới để cái museum đó đâu. Mấy cao liền thì bắt đầu đi qua một cái khác, khu vực khác để mình thăm viếng nơi mà cùng người có phòng học khác. Thành mấy sư sợ trong thế giới luật mấy sư đó, là không cho phép mà người Phật tử mình cũng vậy. Lúc xưa đó kia là sư ra ngoài Vũng Tàu đổ gió, thì quý Phật tử đưa sư đi, sau khi sư làm việc nhiều quá họ đưa sư ra ngoài Vũng Tàu nghỉ ngơi. Thì sư ra ngoài Vũng Tàu họ nghe trên đó có những cái cây dù họ đang cho, thì sư có cái bố đang còn nghỉ đó. Thì đằng cách đó khoảng sư tìm khoảng chừng 5 thước, người ta bu là nó đông lắm. Ở trong đó có cái tổ kiến mà sư được nghe nó thôi, có con trăn thiệt là to mà màu xanh lá cây, trăn to lắm mà nó to cái tài nữa, đang nằm ở trong cái tủ kiến á, được bày ra để bán. Thì các quý Phật tử sư nghe được, đi đưa sư đi ra ngoài Vũng Tàu đó, nghe được nó nói cho sư thỉnh sư là coi, sư nói tại sao thỉnh sư là coi khi sư không tốt cứu được con trăn đó. Quý Phật tử đừng tới như vậy thấy tội lắm, nó bị giam cầm và được bán trong sự vui chơi của người khác, đau lòng nó lắm. Mình tới đó, mình mua mình thả cũng sanh nó được đó, mình làm. Còn tới không được làm được chuyện đó thôi, mình không thấy không nghe không tội, đừng tới và mình sẽ bị dương dân trong cái kinh nghiệm của người ta. Anh bắt ở đâu vậy, mua bắt ở nào vậy, nó đâu nó bắt được mà nó ra sao, quý thầy tôi sẽ hỏi những câu để mà xả giao thôi, cũng lây cho chúng ta bị một cái ảnh hưởng với nghiệp lực của mình thận trọng. Do đó thì quý Phật tử sẽ thấy đa số quý Phật tử ở trong cái trường hợp mà có trường hợp đó thì chúng ta cố gắng sự nhắc đó, mỗi ngày chúng ta thọ tam quy và ngũ giới trước bàn thờ Phật mỗi ngày. Quý vị nghe kịp không? Là một người Phật tử phải sống tròn. Để sống tròn với người Phật tử là sáng thức dậy tam quy ngũ giới, tối và trước khi ngủ tam quy và ngũ giới lại, để cho chúng ta yên tâm mà có cái gì ra đi chúng ta cũng có vốn tam quy ngũ giới mình đi. Còn nếu như Phật tử còn ở trong cái trạng thái suy nghĩ tôi làm trong quân đội, tôi ở trong cảnh chỗ sản xuất vũ khí hay vân vân đó, mà cái tự trạng là một tâm Phật tử đó, dù không mình không có bắn, mình không có giết, nhưng mà cái tự có cái tâm thức tôi có ở trong cái nơi đó đó, làm cái tự bị vẫn được cái tâm thức của tự đó coi chừng cái tự đó ở trong pháp của Đức Phật. Do đó nó sư không muốn nhắc tới, không muốn đề cập tới, là vì cái sự khéo léo của sư không muốn đụng chạm với Phật tử là như vậy đó. Nhưng mà chỗ riêng tư á thì sư cũng muốn nói Phật tử là gì, là cố gắng tam quy và ngũ giới, tam quy và ngũ giới. Tại vì cái này là cái câu hỏi để chúng ta không có tiện để ra nói gì công cộng những chỗ đông người, vì cái nghề nghiệp của con người không có ai nói ra chỗ đông được hết á. Nước Mỹ này đó, họ không có cho mình nói ra cái nghề, và họ không cho mình nói cái mức lương nữa. Đó là sự tế nhị. Mà đứng như đứng bực mặt bực bục giảng sư đó thì sư cũng khó mà sẽ trả lời như vậy trong cái chỗ mà đông người, cho một cá nhân một lần cái nghề nghiệp của một con người được. Thì sư xin phép cho quý vị cho phép sư tránh qua những câu hỏi riêng tư về nghề nghiệp của mỗi người. Chứ đây sư biết đó chứ, sư biết nghề nghiệp các quý Phật tử mà. Nhưng mà sư luôn luôn nhắc tối nhớ tam quy ngũ giới, quán tưởng niệm vô thường, rải tâm từ cho chúng sanh. Là sư nhắc như vậy là quý vị biết chuẩn bị, còn nhìn cái chuẩn bị đó mình liên tưởng tới những cái gì mà ta hành động, bạn sư đã nói có ý nghĩa gì, đó là cái tác ý sư cũng nói trong quý vị. Quý vị hiểu không nè? Có những lúc mà chúng ta nói la vérité n'est pas bonne à dire, những sự thật không tốt để mà nói ra, trung ngôn nghịch nghĩ mà chỗ đông người không tiện mà nói ra, thì chúng ta tìm cách để là kiên tư để mình giải đáp những cái đó. Mà chắc chắn sư đủ mọi điều kiện giải tỏa cho tất cả những khúc mắc đó trong một lĩnh vực tôn kính và im lặng, chứ không đưa vào chỗ đông người mà sư giải đáp được một cách hoàn toàn. Quý Phật tử hiểu, đối với sư đó, kiến thức sư Phật pháp ngày hôm nay sư giải đáp được tất cả những gì mà Phật tử ưu tư nằm trong tâm tạng kinh điển và đời sống hàng ngày của Phật tử. Nhưng mà sư chỉ xin phép với Phật tử cho sư đến với lớp học đó, sư truyền tải những lời dạy trung thực của Đức Phật mà thôi. Và những cái gì mà có chuẩn dịch kiến tư đó, đừng để cho sư đi vào trong cái lãnh vực không khéo mà ảnh hưởng mất thời gian của những người Phật tử xung quanh, cho cái điều lợi ích cho tập thể. Còn bất cứ những gì mà tự do âu tư đó, sư đủ khả năng giải đáp được hết tất cả 100%, không có lo âu. Nhưng mà vì sự lợi ích xung quanh đó, chúng ta biết. Vậy thì chúng tôi cũng tự nghe ha, là khi chúng ta có tam quy và ngũ giới, luôn luôn chúng ta sống trong tam quy và ngũ giới. Còn nếu như mà chúng ta có cái chuyện gì đó, tối chúng ta về tam quy và ngũ giới, sáng chúng ta thức dậy trước khi bước xuống giường tam quy và ngũ giới, trong bất cứ trường hợp gì mà chúng ta có phải sống trong đời sống hàng ngày. Quý vị nắm được chưa nè? Quý vị có thể hiểu sự nói không? Yoniso manasikara, tác ý khôn khéo, như lý tác ý. Chúng ta có tác ý, chúng ta phải khôn và phải có khéo, để rồi chúng ta sẽ có khéo và khôn vuông tròn đời sống mình, vừa là một người Phật tử chân chánh, vừa là một người công nhân làm việc trong hành sự tốt, và đời sống mình về tâm linh được an ổn, không nhiều lo lắng trong sự sống hàng ngày của Phật tử. Như thế nắm được chuyện này, hiểu không? Hiểu không mà? Vậy ha, rồi sẽ cảm ơn quý vị. Vậy thì ở đây quý vị sẽ thấy là khi chúng ta buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, buôn bán chất sai, buôn bán nô lệ, buôn bán thuốc dịch, thuốc bán bưng sanh bán tử đó, là quý vị sẽ rớt vào trong cái trạng thái gì? Là tà mạn. Tà mạn. Cái việc làm chúng ta không được thanh chánh để nuôi mạng sống của mình. Quý tử nghe kịp không? Còn nếu quý tử không có, quý tử không có, quý tử không có làm, thì quý tử sẽ không có bị ám ảnh trong việc làm gây ra tội lỗi. Chẳng hạn như quý tử sẽ thấy có hai cái điều mà người ta đến trình với vị luật sư. Quý tử biết trong tạng luật á, và Đức Phật ngài có cho là luật sư đó, thì khi mà đến trình với luật sư á, cái người luật sư sẽ hỏi cái người Phật tử đó, người tại gia, người xuất gia cũng vậy. Như sư phạm luật, sư đến trình giới, sư phạm giới sẽ trình tới vị luật sư. Vì đó có thể bằng đủ đạo của sư hay là cao tuổi hạ của sư, sư mới trình. Chứ còn nhỏ hơn sư không có trình. Tại vì luật Đức Phật ngài ra như này, cấp đẳng sư là từ 30 tuổi đạo trở lên sư mới được trình, còn mình nhỏ tuổi hạ sư không có trình là một điều. Thì sư tới sư trình đó, bạch đại đức hay là bạch tôn giả, tôi phạm cái giới luật này. Thì cái đầu tiên vị luật sư đó hỏi: này hiền giả hay là huynh đệ, có tác ý phạm luật không? Thì không có người nào mà thưa là dạ thưa, tôi là cha con Phước đó. Toàn là accident không à. Không ai mà nói gì dạ tôi có tác ý, tôi muốn ăn cắp đó đó. Đâu ai nói. Bốn điều mà bắt ông trụ người bị tỳ khu, bốn điều: hành danh, thẳng nè, sát sanh giết mẹ người nha, ăn cắp và khoe pháp cao nha. Bốn điều bị tỳ khu, đức giới bất cầm trụ là đức giới tỳ khu, trở về người thế gian liền. Còn nếu mặc y như vậy đó, chỉ là cái sào phơi y thôi, chỉ là cái sào phơi y thôi, chứ không có còn cái giá trị của vị xuất gia thì tỳ khu. Như vậy thì khi mà phạm trong bốn điều đó, hỏi người có cố biết làm cái điều đó không, đâu ai chịu nói đâu. Nghi lương tâm người vị sư đó cũng vậy đó, tự ái mặc cảm hay là sự vinh dự hay là sự che giấu dẫn hiện bàn vậy thôi. Nhưng mà vị luật sư chỉ cần hỏi câu thôi: ngươi có tác ý phạm những điều luật đó không? Vị luật sư đó hỏi xong thì vị tỳ khu đó như sư sẽ trả lời: dạ thưa không có tác ý, nhưng ngươi vô tội hãy về đi. Rõ ràng như vậy, ngươi không có tội hãy về đi, đừng lo nữa. Cái vị sư đi ca về tỉnh bờ nhẹ nhàng. Như vậy thì sư hỏi đây nè, quý tử sẽ thấy trong luật các Đức Phật nói về tà mạng, buôn bán vũ khí là phạm tà mạng. Quý tử có buôn bán vũ khí không? Dạ thưa không. Quý tử có tác ý để buôn bán vũ khí không? Dạ thưa không có tác ý. Tôi làm để kiếm tiền chứ tôi đâu có buôn bán đâu, tôi có tác ý đâu, tôi muốn làm tôi có tiền tôi sống thôi, tôi có đâu. Vì ngươi vô tội. Quý tử hiểu không? Quý tử hiểu không? Quý tử hiểu không? Luật là nó khác. Còn nếu quý tử học với Abhidhamma thì sẽ giải đáp khác. Nhưng mà đây về luật: ngươi có đứng buôn bán vũ khí không? Dạ thưa không buôn bán vũ khí. Ngươi vô tội, không có phạm tà mẹ. Kịp không? Ngươi có buôn bán chất độc không? Dạ thưa không có. Ngươi vô tội, ngươi không tà mẹ. Ngươi có bán chất sai không? Dạ thưa không có. Ngươi vô tội, ngươi không tà mẹ. Ngươi có buôn bán nô lệ không? Dạ thưa không có. Ngươi vô tội, ngươi không tà mẹ. Rồi thấy họ đứng trong quầy hộ bán rồi, mới ngày hôm qua họ tâm quy một giá và đứng bán lấy cái tiền bỏ vô ngọc tủ rồi. Nhà sư thấy rõ ràng như vậy đó. Ủa sao cô buôn bán chắc sai nên làm luôn cái tiền mà đâu có lấy được bán đâu. Chứ không, họ nói khác, họ là công nhân, họ đi nộp đơn xin tiền để đi kiếm chớp để họ kiếm làm một sống mà. Thế đó, thì lúc đó cái tội đó gớm vô cái nghiệp người chủ cái tiệm đó, mình chỉ là công nhân đứng bán mà thôi. Mấy cô nghe kịp không? Do đó đó, đứng nhìn luật á, muôn ngàn để chúng ta trải qua luật về luật sư đó. Mấy cô nghe kịp không? Nhưng mà đứng với Abhidhamma thì sự phân tách về tâm á, thì cũng sẽ bị gớm vô trong đó. Mấy cô đủ cái trường hợp sẽ xảy ra. Mấy cô nghe kịp không? Giờ quý tử ở đây quý tử đang sống với cái gì? Đang sống tạng gì? Tạng kinh. Tạng luật. Tạng luật. Quý tử đang sống tạng luật. Sư đang nói đây là đang tạng luật chứ không nói tạng bị đâm mà. Quý tử nghe kịp không? Hồi xưa có một bà đã đắc tu đầu hoàng, đó là thánh nhân, nữ thánh nhân Thất Lai. Mỗi buổi sáng bà ta cầm cái cung, một bó tên đưa cho người chồng là thợ săn đi săn bắn. Chư tỳ khu đi ngang qua cái làng đó thì quý Phật tử biết luật của Đức Phật ngài á, Đức Phật ngài á, bất cứ một vị tỳ khu nào mà tới cái làng này á thì Đức Phật ngài phải thông báo cho mấy sư đó liền. Này người mày chư tỳ khu biết á, ở cuối đường có hai vị thánh nhân, ở cuối đường kia có ba vị thánh nhân, bậc nào Đức Phật ngài cho chư tỳ khu biết đừng khinh suất nha. Nếu mà mấy vị tỳ khu mà còn là phàm tăng mà không biết khinh suất đó, tới những nhà mà Phật tử mà họ là thánh rồi đó, nhất là sơ quả dị quả đó, là coi như phạm tội đó, con cẩn thận đó. Thì khu cũng phải vậy đó. Do đó ngài thông báo hết rồi thì chưa thì khu được nghe được biết là bà này là thánh nhân, nữ thánh nhân mà đắc tu đầu quần là bà Thất Lai. Hôm sáng đó các chư thì khu đi tới ôm phát các tịch đi ngang ở nhà của bà, thấy bà cung kính người chồng, cầm một bó tên và cái cung tên đưa cho người chồng đi săn. Chứ thì cô không dám nói một câu nào cả, đứng nhìn mà thấy. Bà cũng quay trở ra và bỏ bát cho chư thị khu đó đi về. Khi bà chư thị khu tăng lên về tới chùa mới đem câu chuyện nó bạch với Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có biết không, sáng nay con đi chỉ bệnh các tỉnh đi nghe qua cả bà đó, đưa cái cung tên, cái bóp tên cho ông chồng đi săn, mà sao Đức Thế Tôn nói bà này là tu đầu ngồi ta đó bạch bờ tắt lái. Câu đó có thể trả lời sao? Chứ không nói bây giờ Đức Phật trả lời, quý tử nghĩ cái lúc đó quý tử trả lời sao? Dạ, đúng như vậy. Quý tử sẽ thấy Đức Phật trả lời bà đang làm bổn phận của người vợ và không có các ý, không có tác ý, không có ác ý để mà giết thú vật. Người vợ, người chồng này đó, mỗi buổi sáng đó, ông bắt bà này phải đưa tới tay bà, đưa tới tay ông, ông mới đi săn. Mà hồi xưa đó, cái độ của Đức Phật hồi xưa đó, giai cấp của người phụ nữ hạ lưu nhất ở trong xã hội, họ không có coi người nữ ai gì với người nam hết. Người chồng lúc nào cũng là thượng đế, ra lệnh người vợ phải nghe lời. Ông ra lệnh, người vợ phải cung kính, vô lấy cung tên của món tên đương. Và bà đến với Đức Phật nghe pháp, đắc được tư đầu quần. Bổn phận của người vợ và sống hoặc cung kính với người chồng, bổn phận đó đã thực thi đúng như lời dạy Đức Phật và không có tác ý. Do đó Đức Phật nói này chư tỳ khu, bà đó Như Lai tuyên bố không có tác ý để mà phụ giúp với người chồng, nhưng mà đã làm tròn bổn phận của một người vợ xứng đáng cung kính người chồng theo lệnh người chồng ra lệnh mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Thì đời sống của tử đó, nếu như mà quý tử nghĩ tới cái giới luật á, nó sẽ đóng ghê lắm. Và đời sống của tử trong đời sống hàng ngày, quý tử nghĩ thế nào là cái tâm của tử là cái điều quan trọng. Tâm của tử không có tác ý, tâm của tử không có tác ý, tâm của tử không có phát thiện, không có nghĩ tới những điều xấu ác, thì tâm của tử đã giữ được một cái mức độ là trong sạch rồi. Quý tử nghe kịp không? Thì ở đây năm điều mà nếu một tử có rớt vào trong đây, quý tử phải biết tối thì thọ tam quy thọ ngũ giới, sáng thức dậy thọ tam quy thọ ngũ giới. Tâm tôi không có và không có nghĩ suy những điều đó thì coi như là chúng ta không có cái trường hợp để mà xảy ra cái chuyện tà lò. Quý tử nghe kịp không? Người lớn họ làm, mình chỉ là một đứa bé làm theo lệnh của người lớn mà thôi. Chúng ta không có bị phải lo nghĩ điều đó. Nhưng mà quý tử sẽ không làm là do chính quý tử tạo ra để đứng ra mà làm năm điều này thì quý tử sẽ bị phạt. Bây giờ quý tử sẽ lấy sau khi quý tử làm thời gian, quý tử thấy cái chỗ này làm ăn đã được và mua sang một cái tiệm khác, đem về mình đứng ra làm chủ và đứng bán và mướn thợ công nhân tới làm việc cho mình, bể bán chắc sai, chính mình bắt đầu tạo ra kinh nghiệm. Quý tử nghe kịp ha? Vậy đây thì sẽ nhắc quý tử trở lại ha, là năm điều mà chúng ta không được làm tội lỗi trong đời sống hàng ngày mà chúng ta gọi là tà mãn là năm điều này. Đức Phật ngày dạy chúng ta sẽ làm không có lỗi, được chưa? Còn thứ hai, nếu chúng ta làm đời sống mà đời sống bình thường, công ăn việc làm chúng ta, nghề nghiệp chúng ta còn phải sống và được mưu sinh, thì Đức Phật nói ba điều chúng ta không làm: thân, lời và ý. Ba điều chúng ta không làm: bất thiện liên quan đến ba điều mà chúng ta không nghĩ tới: tham, sân, si, là chúng ta không có làm việc là làm tội lỗi. Tôi nghe kiểu ha. Như vậy thì đời sống hàng ngày chúng ta có công ăn việc làm thì chúng ta không nói những lời xấu ác duyên theo tham sân si, hành động chúng ta không duyên theo những điều xấu ác tham sân si, và ý nghĩ chúng ta không nghĩ tới điều xấu ác tham sân si, việc làm đó không tội lỗi trong đời sống hàng ngày nuôi mạng chân chánh. Xin nhắc của tử, đời sống chúng ta đầy những bất công, đi vào trong hãng sữa có những gì bất công nó không có thuận chiều cho chúng ta được như ý, nịnh nọt, hối lộ, bè đảng, phe phái luôn luôn dẫy đầy trong xã hội, ở ngoài đời cũng như trong hãng sữa. Thế thì chúng ta không được làm những điều đó vì chúng ta không có thể để đi theo con đường như họ đã làm, nịnh nọt, hối lộ hay là bè đảng, phe phái. Thì chúng ta làm sao? Khi mà chúng ta sẽ thấy một người đó là một người boss của tự tới mà làm cho tôi những điều mà tôi thấy đó là sự trái công, trái ngang, bất toàn nguyện, thì lúc bây giờ quý tự làm, trong khi tự làm, trong tâm trạng tự làm ra những sản phẩm, những hãng, như mà quý tự đi làm hãng bánh, hãng sữa làm bánh nè, xin thí dụ mà quý tự bị người boss manager kêu tự làm mà cái gì bắt công, bắt người làm nhiều hơn đằng kia, người kia làm ít hơn, thì tâm quý tự lúc đó làm sao? Tâm sai. Quý tự ra những sản phẩm đó là quý tự làm ra tâm sân, quý tự đang làm những cái tâm sân, mà tâm quý tự đang làm sân đó, quý tự ra những sản phẩm đó đó trong trạng thái gì? Sân. Cẩn thận, chúng ta đang làm việc tội lỗi. Cẩn thận, họ làm sai, họ có quả, họ trả. Ta giữ cái tâm, chúng ta đừng bắt thiện sân lại với họ. Chúng ta giữ cái tâm đó là tốt cho mình, không làm gì tội lỗi. Quý tự nghe kịp không? Khi mà người ta trả tiền của mình á, người ta trả tiền mình á, trả tiền với cái họ là người chủ trả tiền cho mình á, là cái trạng thái họ nghĩ tới công quý tự làm, chứ họ không có nghĩ quý tự làm với trong tâm sân quán hận với họ, nên họ trả tiền cách rất là quan hỷ. Khi tự đón nhận tùng tiền người ta rất là quan hỷ, nhưng mà lúc tuần trước chúng ta giận với họ, quán hận với họ, làm cách dần dần họ gớt độ tháo đồ của họ đó, giờ ta nhận đồng tiền đó đó, không được trong sạch. Quý tự nghe kịp không? Chính như đó, ở đây chúng ta sẽ thấy việc làm không có lỗi là Đức Phật ngày dạy thăng lời ý của ta trong khi ta đang làm việc, không duyên theo những bất thiện tham sân si, việc làm đó mới là không tội lỗi. Kịp ha? Quý vị tự cảm tạm nha, xin nhắc từng phần nữa đó, để chúng ta tự giận người ta 9 xe 10 nhà thì mình ta phải giận cho rõ ràng, tới khi mà lãnh tiền ta cũng giận 9 xe 10 nhà cho họ luôn. Tôi bớt là 10 đồng cho ông nè, tại bố tôi giận ông 10 phút. Còn quý tự không có giữ hết á, thì quý tự coi cảm tạm, cái đó mình không làm, chọn cái diện mà người ta đã nghĩ cho mình. Họ làm sai, Đức Phật nói nếu người làm sai họ có quả báo sai, còn mình thấy họ sai mình cũng làm sai theo thì mình cũng có quả báo sai theo mình. Mắng nhiều nhiều ha, chửi mắng nhiều ha, ghét làm cho bỏ ghét luôn, thì có thể thấy đó mình làm sai chứ, mình làm sai rồi. Người ta mắng nhiếc mình, người ta bè đảng bên kia, người ta ăn hiếp mình, rồi mình đây mình cũng trả thù lại đó, rồi mình làm sai. Còn tới tháng mà lãnh tiền lương, cái đó đâu xài. Chuyện phải có, chuyện nó phải có. Nên á, một phút thôi, đời sống ta không khéo cái chỗ này á, không kết cái này á, tại sao cuộc đời chúng ta đầy dẫy những chuyện buồn phiền, mà buồn phiền quả báo đầu tiên mà chúng ta làm điều này á, Đức Phật nói khi chúng ta làm như vậy, quả báo đầu tiên của tôi trở là gì? Quý Phật tử sẽ gặp nhiều lần bất công và những điều không công bằng, quý Phật tử sẽ trở lại như thường. Muốn xóa bỏ bất công, chúng ta phải trở nên một người công bằng. Muốn xóa bỏ những gì bất hợp lý, chúng ta sẽ là người phụng sự chân lý. Mới làm được điều đó, mới vượt qua được cái nghiệp này, để chúng ta thoát được cái gì chúng ta đã trả, chứ không phải chúng ta đang gieo. Còn không á, chúng ta tiếp nối lặp lại lần nữa, chúng ta sẽ trả lại lần nữa, mà chúng ta không được phép là ta than là chúng ta hoàn lúc nào đi ra đường cũng gặp bất công, đề dạy bất công. Hiểu không? Cẩn thận. Vậy thì chúng ta nuôi dưỡng hạt giống nào, chúng ta có đón nhận hạt giống đó. Nuôi dưỡng cây nào, chúng ta sẽ đón nhận hoa quả của cây đó. Đức Phật nói rõ. Vậy thì việc làm không tội lỗi là chúng ta sẽ thấy thân là ý trong sạch và không duyên theo tham sân sân si. Điều đó an toàn cho quý tử, đời sống tử sĩ được trong sạch. Đi theo điều đó, suy ngược cho lại là người xuất gia thì sao? Người tại gia đã sợ rồi, đến người xuất gia phải phải thận trọng nữa. Mồ hôi nước mắt của Phật tử làm ra trong sạch vì đức tin, đến cúng dường cho Tam Bảo và phục vụ cho chư tăng, từng đồng tiền hay từ một công của Phật tử đem tới, điều đó là điều trong sạch. Thì đón nhận sự trong sạch của Phật tử, người xuất gia phải xứng đáng là người trong sạch, đáng được sự cúng dường mới được thọ nhận. Vì từ đời sống căn bản của người xuất gia cũng như Phật tử, không được làm thắng lợi và ý bất thiện, và xuyên qua ba điều này làm Đức Phật ngày kêu người xuất gia cũng phải làm như vậy. Xuyên qua những gì lời dạy Đức Phật trong diện giới luật, một vị tỳ khu phải có 257 giới, 7 phần là người tỳ khu phải gìn giữ. Đằng sau cái đó phải có thân là ý, phải thật trong sạch thanh tịnh và không theo tham sân si. Thấy Phật tử họ vô cúng dường mình nhiều và Phật tử kia vô không cúng dường mình đó, thì mình vui theo Phật tử sẽ cúng dường mình nhiều, còn không vui theo Phật tử không cúng dường mình đó, thì lúc đó mình ở trong hoàn cảnh tâm trạng gì? Bất thiện. Người cúng dường nhiều bảo đã, người không cúng dường lạnh lùng thở. Người nhà xuất gia đó sống trong pháp tà mạng. Quý vị nghe kịp không? Như đó đó, đối với người xuất gia thận trọng cấp ngàn lần hơn người tại gia. Đời sống người tại gia chỉ lo mưu sinh, cân nhắc thận trọng nghề nghiệp và giữ thân lời ý bất thiện đừng xảy ra trong đời sống, kiếm sự sống hàng ngày cho đời sống an bình. Nhưng mà người xuất gia còn phải làm hai điều nữa. Một là thân lời ý không được bất thiện để cho xứng đáng đời sống của mình. Hai là phải trở lại còn tế độ người Phật tử khi họ tới với người xuất gia nữa. Phải làm gương, làm mẫu và một sự hướng dẫn trên trong sạch của mình. Vậy thì cái người mà xuất gia còn phải làm hai điều là như vậy đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta sẽ có những điều mà người xuất gia mà đã có, thì người tại gia mới được an vui đến vô tam bảo. Quý Phật tử nắm được ha? Rồi, khi mà người xuất gia được sự thương yêu của người Phật tử đó, người xuất gia còn phải làm một điều nữa là không được đi vào tà mạng đó, là không nói chuyện thế gian. Người xuất gia không có nói chuyện thế gian, và người xuất thế gia đó là không nói chuyện thế sự, không nói chuyện thế sự, mà người xuất gia chỉ nói chuyện Phật pháp. Là cái điều đó là người Phật xuất gia không phạm bị tà mạng, không có nói chuyện thế sự. Chứ trên ai hát ai ăn, chuyện trên đi bay đi chuyện trung tâm không có bàn tới, họ chỉ nói cái chuyện gì Phật Phật pháp. Đến những người Phật tử đã mệt mỏi ở ngoài đời, nhức đầu nhức óc về cuộc sống, còn vô đây còn nói chuyện chuyện thế sự đó, họ sợ hãi lắm. Quý tử nghe kịp ha? Mình chỉ đến đó, Phật tử nào vô cái kéo họ vô nó pháp không. họ trở về họ thấy toàn là lứt lứt không à, tại nhức đầu quá. Mấy quần tử mà gặp xe mới sợ sợ không, không sao hả, còn gì ghê quá, một lớp thì cái tiếp này gặp từ đầu sáng tới chiều toàn nói phát không à. Từ sáng tới chiều nó phát không mà phát từ sáng tới chiều đủ tính nguyên đem tên nó phát nữa báo giờ đó người xuất gia không nói chuyện thế sự, phải lo chuyện Phật pháp, điều đó là thứ hai. Không thì khéo thì rớt trong trong tà mạng, điều thứ hai. Điều thứ ba, cái người xuất gia phải làm điều gì, không làm điều tội lỗi. Người xuất gia phải hướng dẫn cho người ta sự giải thoát, sự giải thoát. Người xuất gia mà không hướng dẫn người Phật tử, người tại gia đâu con đường thấy được sự giải thoát. Người xuất gia được gọi có làm việc tội lỗi. Người tại gia họ bị vô minh, họ bị gói rắm trong đời sống hàng ngày, nhân ra sự ác vô trí, nước thủy thái thành ác vô ngư, nước trong quá thì không có cá ở, mà nhiều sự diệt quá trong đầu họ tán trí, không có đủ sự sáng suốt. Họ cầu mong sự sáng suốt của người xuất gia tỉnh táo, không có ăn việc làm, không mưu sinh, đến để cầu pháp, mình không đưa cho họ thấy con đường giải thoát. Vì đó làm đang làm những việc gì bất thiện, không được trong sạch, gọi là tội lỗi. Người Phật tử đến với người xuất gia có được quyền và có được phép hỏi có con đường giải thoát. Quý tử nhìn là trong kinh điển của Đức Phật xưa kia, đến với Đức Phật ấy, họ toàn là hỏi con đường nào mà tu mau nhất, lợi ích nhất, lẹ nhất, hay là gặt hái nhất, là được giải thoát nhất, chứ họ không hỏi những chuyện gì thế sự. Họ xưa kia đó, họ chỉ tiếp trước Đức Phật thôi. Vậy thì á, người xuất gia phải đi vào cái con đường không thế sự, chỉ Phật pháp, chỉ con đường giải thoát. Người xuất gia không làm gì tội lỗi, không làm gì tội lỗi. Còn không á, thì người xuất gia họ đang đi vào con đường tội lỗi trong việc nuôi mạng của họ, ở ngôi như tâm bảo, lợi dụng đức tin của Phật tử nuôi mạng không được chân chánh, chúng ta gọi là tàn mạng cho người xuất gia, tội nghiệp. Nhà hôm nay á, cái nhu cầu này đặt lên khó cho người xuất gia lắm. Quý ông tự sẽ biết là hồi trước 1975 á, là ở trong nước Việt Nam chúng ta có chín hệ phái, cái chín cái dòng Phật giáo ở trong nước. Mà quý tôi sẽ thấy nếu mà tìm ra đó thì vô cùng phức tạp ở trong cái chín hệ phái của trong đất nước Việt Nam ta, mà nó đã du nhập vô trong nước Việt Nam 2000 năm Phật lịch. Việt Nam ta có 4000 năm văn hiến về văn hóa và dân tộc, thì Phật giáo đã du nhập trong đất nước Việt Nam ta hơn 2000 năm Phật lịch đã vô trong nước. Mà Phật lịch ta có 2555, chứ tự thấy à, mà nước vô những nước Việt Nam ta 2000 năm về Phật lịch rồi. Thì chính cái dòng tôn giáo, chính dòng Phật giáo ở Phật giáo chính dòng Liên Hoa Tông, rồi Thiên Thai Tông, rồi Tịnh Độ Tông, rồi là Hoa Tông, rồi tức là Lục Hòa Tông, rồi quyết định phải phát Lục Hòa đó, là cái pháp đó nó lạ lùng lắm, mà sẽ không hiểu tại sao mà vẫn có chủ sở và vẫn có một số người xuất gia mà tu nữa. Là phái đó là nhà sư có vợ Lục Hòa Tông, mà cái vị đó là hiện là tăng thống đó, là sư Định Biết nữa, là ở trên gốc đó, ở trên Biên Hòa. Thì chúng mới nói lạ hả, thì lúc đó sư ở trong nước đó, sư còn ấu trĩ lắm, sư còn cực đoan lắm, sư nhìn cái Phật giáo như vậy không đúng. Người xuất gia là các ái đi gia, không còn nghĩ tới chuyện vợ chồng con cái, là tại sao người xuất gia đi tu mà còn có cái hiện tượng đó. Nhưng khi đi ra nước ngoài thì thấy dược bộ họ có phái tăng của dược bộ, họ đã có cái hiện tượng đó. Chứ đó đó mình lúc đó tôi sẽ thấy không có này nào mà làm được. Vậy thì đứng cái góc độ mà Đức Phật nói người xuất gia không được nói chuyện thế sự, chỉ nói Phật pháp là sự giải thoát của thời của Đức Phật, cái thời của Đức Phật. Mà nếu như thời này á mà quý tử mình nó chỉ nói như vậy không á, rất ít người họ thích nghe. Vì tại sao? Nó khô khan, nó không hấp dẫn. nó như vậy đó. Mà quý tử sẽ thấy là nói tới Phật pháp đó mà chỉ nó thuần giáo lý Đức Phật không, thế thì chúng ta chỉ có bốn điều tôi nghe thôi: vô thường, khổ đau, vô ngã, xuyên qua những lời dạy Đức Phật. Còn ẩn chứa đó là gì? Niết bàn giải thoát, mau bỏ cuộc đời này đừng theo nữa. Chỉ còn có con đường duy nhất là gì? Đi tu thôi. Chỉ còn con đường duy nhất là tu thôi. Nghe xong rồi tôi sẽ nhàm chán lời dạy kinh điển Đức Phật, chỉ còn đi tu thôi. Như đó là hồi xưa đó, người Phật tử Việt Nam người ta đó đến chùa nó mang âm một cái tư tưởng như sao, vô chùa lễ Phật đi về chứ còn ở lâu á sợ lắm, thấy cái cảnh chùa ghê lắm. Họ tại sao toàn là tu không mà họ tu sao chán đời không bao nhiêu tu buồn phiền trong đời mới thấy tu. Việt Nam mình nhìn như góc độ đó quen rồi, quen rồi. Đó là cái tâm sự của sư khi mà cô dựng sư cũng vậy đó. Sao sư còn trẻ mà không chịu ở ngoài đời để nó vui khỏe mà đi vô đời vô đạo mà tu chứ uống cuộc đời vậy, có buồn chán gì nó phải vào đạo mà tu vậy. Họ cứ nhìn cái đó thôi à. Họ nghĩ là những người mà tu là buồn chán đời mới vô trường tu. Thì câu nào của tôi nói Phật pháp, câu nào của tôi hướng giải thoát cho họ được nghe, mà không được nói như vậy đó thì đời sống của người xuất gia không có chức năng làm việc, không có chức năng làm việc. Có hai điều thôi, chỉ cho ta thấy khổ, chỉ cho ta thoát khổ, người xuất gia phải làm điều đó, không phạm được tội lỗi. Vậy thì quý tử phải hiểu vào cứu Phật dạy lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành, điều đó là cửa thiền môn, điều phải nói cho người Phật tử đến với chùa. Đường thế bịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Người Phật tử đến với chùa phải được hiểu là như vậy đó, còn ngoài ra không có cái gì khác hơn. Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, ở ngoài đời quý tử làm được chi, cũng phải xa vô cái chuyện gọi là phạm lỗi và có tội lỗi rồi rớt vào trong cảnh khổ sau khi thân hoại mạng chung này. Những cái câu nói đó nó lặp đi lặp lại trên đầu của Phật tử đó, cho thành quý tử sẽ bị ám ảnh. Còn đến với chùa ta sợ hoang mang là gì, toàn là sự gọi là gì, làm cho quý tử sợ hãi. Còn chưa nữa, có những chùa mà sư tới ở dưới miền Tây á, hình ảnh to là dữ không nữa mà những hình ảnh dữ dằn không mà quý tử thấy ông vô một cái ngôi chùa ở đây chưa không ấy, nhưng mà Việt Nam có ông thiện ông ác. Nhưng mà hồi xưa Đức Phật ngày không có hai cái hình ông thiện ông ác. Hồi xưa Đức Phật không có, sẽ đọc trong kỹ trong kinh điển không có ông thiện ông ác. Nhưng mà hôm nay á, quý tử trở về Việt Nam còn ở đây thì thấy Hoàng Nghiêm có. Hoàng Nghiêm có thầy cho mình không có ông thiện ông ác. Ông về Việt Nam quý tử coi ông thiện ông ác mà còn nghe răng đưa dữ dằn lên đó. Mà cái đó là gì, hù dọa thôi. Mà xưa Đức Phật ngày đó có dựng hai cái tượng đó trước cửa chùa ngày đó. Quý đọc quý Phật tử sẽ thấy cái đường lối sai lầm của những người xuất gia đặt ra những hình tượng thiện ác để mà răn đe người Phật tử đến chùa không tìm thấy giáo lý mà chỉ sợ hãi như vậy. Đó là sự sai lầm của người xuất gia, sai lầm bỏ qua. Còn chưa nữa, thập bát a lái có hai loại nữa. Tại sao thập bát a lái lại có hai loại? Xin đọc trong kinh a la hán chỉ có một mà thôi, là bậc cứu sinh. Bậc thập bát a lái cầm đao vuông giáo dữ lắm. Thập bát a lái 18 vị, còn 18 vị ngồi cười cho tay vỗ tưng đưa áo lên học chứ. Ủa sao mà thập bát a lái hai loại? Rồi họ cũng giải thích cho sư nữa. Ha, cái chùa đó họ cũng giải thích cho sư. Thập bát a lái này mà đúng nè, sư nó sao đúng? Cái này nó mới dạy cho Phật tử thức tỉnh mà lo tu rồi. Sư thích cũng sư được nghe, sư được nghe tôi nói chứ. Và ông quay lại hỏi sư, ủa chùa sư không có à? Sư nói đâu có tiền mua mấy này đâu. Có tiền mua không cái này. Rồi bắt đầu ông xoay qua cái vấn đề khác liền. Cái này nó đá vào cương không hả? Mắc tiền lắm. Thì đúng rồi, không có tiền mua mấy cái này nên chùa tôi đâu có. Quý tôi sẽ thấy không có cái đó, không có những cái đó trong lời dạy Đức Phật. Nếu mà người xuất gia chỉ thấy những hình ảnh đẹp quá, Đức Phật nhìn vô là từ bi hạ ái, nhìn thấy nó xúc động người xuống đảnh lễ như cái tượng Phật này. Mình tự thấy vậy đó, là như vậy thôi. Chứ còn là không có cái gì mà khủng bố đe dọa mà làm cho một người. Còn chưa nữa, con nít mà mình dắt vô chùa nó chụp đi, nó muốn vô mắt đau đồ. Mình dắt vô chùa để mình vô mình nghe pháp, mà nó khóc mình chịu kẹ không. Đây con thiện mát trước cửa đó, kẹo kẹ kẹ. Không biết thấy không? Vì thì cái chùa đó đâu phải là cái chỗ thanh tịnh, chỗ hù dọa đứa con nít, nó sợ hãi thôi. Nó sẽ nghe kịp không? Không có thể nghe đó. Vì thì người xuất gia phải cẩn thận lại trong cái sự mà truyền đạo, hướng dẫn người Phật tử đến nghe Phật pháp, thấy được giá trị của lời dạy Đức Phật hơn là những hình tượng mà không có ý nghĩa của lời dạy. Cái đó không nên có. Quý tử sẽ thấy điều đó nó gây một tác hại tâm lý cho đứa trẻ. Từ đứa trẻ nó nhỏ nó lớn lên đó, ảnh hưởng về tinh thần của nó, về tâm lý nó rất là mạnh. Sau này nó nhìn những hình ảnh của ngôi chùa của Phật giáo mà nó hồi còn nhỏ đấy tới, nó sẽ hoang mang, nó sợ hãi. Nó không có bao giờ nó nghĩ một cái ngôi chùa sáng đẹp mà xinh tươi mà sáng tinh như vậy này đâu. Nó chỉ nhìn thấy những cảnh trình xưa ghê hệt ghê sợ không. Chỉ không đó có dựng cái 8 cảnh cửa địa ngục nữa, 8 cảnh địa ngục đó, cháo dầu sôi, leo lửa các cắt, leo lửa các cắt, à, rồi á là cái đọc lấy cưa cưa cắt lòng hai người, còn có đứng giải thích nữa, đứng giải thích đó, ồ bao nhiêu chịu lo, cứ từ từ đi xuống chỗ miền Tây, xuống dưới miền Tây, dài xem cái chuông miền Tây nó cắt chùa, họ dựng thành những tấm hình ảnh như vậy. Mà lớn lắm không phải nhỏ, cả một bức tường vậy đó. Sư thấy vậy, sư mới nói các vị trụ trì lại không nên có, và sơn phết lại cái trường tường nó trắng lên, nó đẹp lên, và dựng những hình ảnh tượng Đức Phật lên cho nó xinh và đẹp và trang nghiêm và từ bi, để cho người ta thích khú khải, còn không viết những câu kinh pháp cú lên hay những Phật ngôn lên cho người ta đọc, người ta cảm xúc, người ta thấy được tu hành, chứ không phải qua những hình tượng này. Cái điều đó là người xuất gia phải làm, chứ phải người tại gia làm. Mà làm như vậy á, người xuất gia đó không gớt trong tà mạng mà đang sống một đời chánh mạng. Như cái chùa Quan Nghiêm này, chúng ta sẽ thấy họ như này, không có những hình ảnh đó, trong sạch, rõ ràng. Nếu cần là cần kinh điển, chứ không phải cần những hình tượng khu dọa người khác để ta xa hại. Đó chúng ta phải sửa đổi đấy này. Tại vì cái mình nên mình nói á, Việt Nam mình nó Phật giáo du nhập 2000 năm, 2500 năm, người ta giải kêu là 2000 năm, mình ngồi mình thấy cảm thấy xúc động lắm. Ông cha mà mẹ ta hồi xưa đi vào cái con đường như vậy, cái thương lắm. Giờ chúng ta lớn lên rồi, chúng ta nhìn thấy là cái đời ông cố sơ của ta đi vào cái trạng thái thiền đàm như vậy đó, tội nghiệp lắm. Còn không nữa đó thì vô cúng sao hàng nhân giác trời Phật, nam la hầu nữ kế đô. Vũ kiếp nam là hậu rồi, nhất thắc kiến ông tai tháng giêng tháng bảy gặp điều tai nạn. Thầy bỏ này ha, đâu có xin đi học lại cái họ chỉ sẽ thôi nè, xin học lại thôi. Nữ kiếp đô đó nhị cũ là kiếp ông tàn, tháng hai tháng chín đều âu sầu. Người nữ là cái đô là rồi đó, thì người ta mới nói chứ nếu mà nữ là cái đô thì tháng hai tháng chín phải ngừa nhà, hai tháng nó không được đi ra ngoài, ở trong nhà không đi. Còn mà thái bạch ra thì đừng được mặc đồ trắng, mặc đồ trắng thì sạch túi sạch tay nhà đó, cái năm đó mặc đồ màu không à. Mỹ nó đâu có bao giờ nó thấy thái bạch năm là hầu nữ tức đâu. Mỹ nó không thấy, Âu Châu nó không thấy, chỉ có người Việt Nam mình có. Xin không dám nói nước khác, xin nói nước Việt Nam mình thôi. Tàu thì lớn quá, đụng tới nó ông la mình chết. Ông Tàu bự lắm, xin sợ ông, mất này. Do đó nó tự sẽ lấy, đến ở đâu mà có mấy cái đó, thầy không à. Thầy tu không à. Mà hồi xưa đó, xin đồng ý, thầy tu làm điều đó là gì, đang là thù tay. Giờ đâu còn tay đó mà thù nữa, thì giờ mà lo tu thôi, mà nó có cần gì đó nữa đâu. Mày có biết kiểu không, bỏ cái đó tội lắm. tôi nghe lắm. Còn họ làm được, còn khác họ thấy. Bây giờ họ mới ngồi, có thể ngồi nhà mới niệm. Thầy mà tính được cái đó hay rồi đó, ông sư sáng nhiên còn hay hơn. Tại có tiếng Bali tụng một kinh nghiệm lên hơn đó. Giờ qua xây xây con la hầu sư tụng nhìn con cho mắt la hầu sư. Sư sư cầm cái tên số của họ đưa sư sư nói chứ cô hết anh mà hết la hầu sư cũng la làng sư luôn. Sư sợ lắm, sư sợ chứ là không được. Rồi sư nhận trách nhiệm gì không đáng, sư không có làm được điều đó. Thì cái đó là đèn thì sao? Khổ trong những nhà người sư khác. Còn tới thiên thầy bên đây cũng khổ nữa. Không mà đọc tên nè, 80 tuổi rồi, thầy cũng nhìn con ra ra hầu. Ông nói cho tôi cũng là cái nhà chốt. Chứ mới đâu mình mới thấy mình thương với nhau, để mình đoàn kết với nhau, để mình ngăn ngừa những cái điều mà không đúng của Phật Pháp đó, để mình làm cho Phật Pháp được hưng thịnh lên mà thôi. Chứ không có muốn làm cái gì sai không. Sư muốn nói với một tình này mà. Được chưa? Do đó gì? Hả? Sư là cố gắng tránh né rồi cứ khui ra rồi nè. Cái nhất thực lòng, cái tâm lòng thì cứ khui ra nó đau lắm. Sinh xong bố quạt bố toán, bố toán bố quẻ, xem sao, xem tay, xem chữ ký, xem tướng số, đi đứng nằm ngồi, phải coi ra sao, số này là số người nữ này, số này nó là dưỡng phu bất tử. Cái bắt đầu nghe gì nha, dưỡng phu bất tử là nghe rồi nha. Số sau số mà dưỡng phu bất tử là đi dưỡng lúc lắc mình xin số dưỡng phu bất tử. Ủa sao vậy vậy? Khổ lắm. Chúng ta qua một phần khác. Phần nhiều quá. Cái miệng hại cái thân ha. Cái miệng của sư hạ sư ha. Nói ra giờ bạn cần phải mổ xẻ giải thích ha. Cái miệng thiệt hại giờ sư giải đáp cho. Nhưng mà giải đáp lần này thôi không hỏi nữa nha. Cái này nó không dung vô trong cái đường Phật Pháp. Của phu á tử cái đó là hiểu rồi. Tại vì sư chọn chứ không biết sư sư là người hay chọn mà. Cái bà đó nó hỏi sư, con nghe ông thầy kia nói con là dượng phu bất tử mà con nghe sư còn hay hơn thầy đó nữa, giờ con hỏi sư cái dượng phu tử là cứng sao? Sư nói cứng đi mà đúc lắc gặp sư mà. Cái hỏi ủa tại sao chứ lúc lát chứ lúc lát lát vậy nè, lúc lát nó nghe đồng tiền nó kèm kèm kèm kèm lắm, người ta có tiền mới là làm giàu cho chồng cho con nữa. Cái bà nó chết chưa gạt con rồi. Nhưng mà con nghe chuyện đó làm sao sẽ giải đáp được thì phu tử mà bà kia nghe ông thầy kia không biết bài thầy không chỉ bằng linh sư sư bị lắm, sư bị lãnh đủ ông kia ông nói gõ ông nói hết. Chắc ông học không kỹ. Rồi gặp sư này thông suốt hết. Sư sáng nhiên thì thông suốt hết. Và hỏi ông gặp sư chỉ rút lắc luôn. Mấy có nghe kẹp không? Mấy có thử là gì vậy chứ? Còn hỏi xem nữa. Dạ dạ không, con tay đi chơi lắm. Từ từ nói sao mà nói sư. Dạ, thầy làm được thầy chứ đừng nói sư sáng nhiên. Và mô mặt sẽ cần xa sư thì hai chữ bình yên đi. Hồi xưa sư có, hồi xưa sư có, nhưng mà giờ sư sợ và không dám nói nữa. Tại vì chữ tay nào cũng giống nhau đó. Tôi có thấy chữ A với chữ I. Chữ I với chữ A lại. Mình nào cũng giống hết được rồi vậy đó. Mình có thấy không? Chữ tay mình nào cũng vậy nè. Phải không? Bên đây á thì bên đây mong bạn đại sư hả? Bạn đại sư gì đâu? Bên đây thì bên đây đó để ai? Kêu chúng ta bên đây thấy không? Cái này đường này là đường gì? Cái đường này là cái đường gì biết có tưởng không? Đường tình cảm nè, đây là đường trí đạo nè, là đường xưng đạo nè. Còn bên đây quay trở lại cũng vậy nè, cái đường này đó là đường tình cảm nè, còn cái đường này đường xưng đạo nè, đây đường trí đạo nè, còn đường đường xưng đạo nè. Nhìn đạo có tới cái ai không à? Tay con khác là không phải là gì hết rồi. Sao? Sự ta có giác tổng nhìn ở đâu? Tại cái siêu tăng người ta cũng nhỏ đèn mà có đó không có. Có thể kêu mà cảm thạc chỉ tay nào cũng chạy thôi. Mà người mà không có ba chỉ tay mà hai chỉ tay vô một, người đó độc tài độc đoán. Chúng tôi bắt đầu tiếp người ta học cái điều mới, quyền chính, được chưa? Điều mà chính chúng ta gì? Ngăn ngừa, đi tới ngăn ngừa, ngăn ngừa, xa lắm, hả? Khỏi mọi sự tội lỗi, ngăn ngừa xa lắm mọi sự tội lỗi, được chưa? Chúng ta sẽ thấy là hai cái điều đó nó gần với nhau. Việc làm không tội lỗi, và thứ hai ngăn ngừa xa lánh khỏi sự tội lỗi, tại các nó gần với nhau, nó cũng như là nó hỗ trợ cho nhau, ngăn ngừa xa lánh khỏi sự tội lỗi. Thì thế này chúng ta phải tìm cái gốc tội, là tội lỗi nó là đâu, thế nào gọi là tội lỗi. Tội lỗi á, tức là cái điều ác. Tôi từng phải nhớ tội lỗi là cái điều ác, mà điều ác á nó xuất từ nơi bất thiện, từ điều xấu, điều không tốt nó tạo ra, từ bất thiện nó tạo ra điều ác. Cái điều ác nó hình bày ra một cái gì? Tội lỗi. Tội lỗi đó là một lăng kính nhìn của một bậc nhân đức, những người hiền đức, họ sẽ nhìn thấy đây là tội lỗi. Nhưng mà đối với góc độ nhìn của người ác nhân, người ác á, họ không nhìn thấy đó là tội lỗi, mà họ nhìn thấy nó là một sự thỏa thích vui mình. Không nè, vậy thì quý tử đừng có dội gọi là lên án. Sư muốn nhắc quý tử học kinh Đức Phật xong đó, quý tử phải ở trong góc độ hết sức là vi tế. Mình nhìn người ta đó là tội, mình nhìn người đó là ác, là tại vì mình có cái chi kiến của mình đánh giá người đó là xấu, điều ác. Mà ở đâu? Qua là dạy Đức Phật. Hồi xưa mình cũng có, hồi thời nguyên thủy của con người mình chưa có lời dạy Đức Phật đó, đâu ra phân biệt là đạo ác và tội đó. Nhưng mà sau này đó, những bậc hiền đức sinh đời ra đời, những bậc cổ đức ra đời, những bậc hiền đức, những bậc tài đức, những bậc mà đức độ ra đời, họ bắt đầu và đem những cái gì mà đức độ mà đem chỉ dạy cho con người, mà con người mới nhìn thấy ờ, cái này là tốt nè, cái này là xấu nè, cái gì là ác nè, cái gì là tội lỗi nè, cái gì là tốt, phúc báo nè, hạnh phúc nè. Bắt đầu con người được đón nhận những cái đó đem lên trong đầu. Nhưng đối với chúng ta là người Phật tử, sư cũng muốn khuyên Phật tử là không có dội lên án một người nào cả. Đứng như một góc độ mình nhìn thấy là ác, là lời dạy Đức Phật này dạy, chứ không phải mà chúng ta nói theo một cái tư kiến của con người mình, thì mình mới không bị giam phạm, không có bị gia chạm với con người này với người kia. Quý tử sẽ thấy sát sanh. Sát sanh là tội lỗi. Là vì sao? Là chúng ta thấy đó là một hành động xấu, giết mạng sống của người khác hay là một chúng sanh khác, và đang cần sự sống cũng như ta cũng đang cần sự sống này. Nhưng đứng với một người không có tôn giáo, không có Phật giáo, hay ở một cái Thiên Chúa giáo hay là một cái tôn giáo khác nữa, nhưng cái nơi nào khác nữa ngoài Phật giáo nói chung họ không thấy đó là tội lỗi. Thì thế thì quý tử đi ra ngoài đường á, nếu tử nhìn thấy một người mà đang làm cái điều đó đó, quý tử không biết họ là người Phật tử hay là người cùng một tôn giáo của mình hay là cùng một lời dạy của Đức Phật đi với mình đó, quý tử phải cẩn thận. Quý tử nhớ chứ sư nha, không có dội lên tiếng này hả? Trong nhóm ta đây, Phật tử ta đây, bạn bè ta đây, hay là bạn đạo chúng ta đây, chúng ta có quyền nhắc thế nào là ác, thế nào là bất thiện, thế nào là tội lỗi được. Nhưng đi ra ngoài đường với một xã hội đông người mà chúng ta không biết người với người, chúng ta không được nói những điều đây là ác và tội lỗi cả. Quý tử nghe thì sư nhắc để chúng ta không bị gọi là ảnh hưởng xáo trộn trong cái sự giao thiệp của quý tử trong cái đời sống hàng ngày của mình, đừng có nói cái điều đó. Thì góc độ nào chúng ta gọi là bất thiện, góc độ nào chúng ta gọi là ác, và góc độ nào chúng ta gọi là tội lỗi, góc độ của Đức Phật nói người ta nghe thì chúng ta mới nói đó là góc độ mà chúng ta biết. Nhưng mà khi ta biết rồi đó thì chúng ta phải hết sức thận trọng hơn nữa trong cái sự ở đời sống hàng ngày. Cho dù quý tử về tới gia đình, quý tử cũng phải cẩn thận khi mà chúng ta nói những người trong gia đình chúng ta cũng phải. Còn bất thiện là khi nào ta làm điều bất thiện gọi là bất thiện. Tham chúng ta đang nuôi dưỡng, sân chúng ta đang nuôi dưỡng, si chúng ta đang nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày chúng ta, chúng ta đang có một cái bất thiện. Ác là chúng ta làm ba điều về thân, Đức Phật nó gọi là ác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó là điều ác. Kiểm tra. Còn bốn về lời, 1, 2, 3, 4, nói dối, nói đâm thọc, nó là thô ác, nó là thô ác và nó là vô ích. Đức Phật nói đó là điều ác. Quý vị thấy không? Đức Phật nói cái đó rất là khắt khe mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Phật này gọi ý ba về ý tham, ý sân và ý tà kiến. Đức Phật nói đó là điều ác. Thí dụ như quý tử sẽ thấy một con người ở ngoài đời, khi mà quý tử nói chứ hãy chuẩn bị những gì nên làm trong kiếp này để cho kiếp sau trở lên lại mình được an vui hạnh phúc. Nhưng mà người đó không phải là người Phật tử, người đó chỉ là thân bằng quý tử của tử thôi, thân bằng quý thuộc của tử thôi. Họ có tin là có kiếp sau không? Không có. Họ không có tin cái kiếp sau. Họ không có nhìn thấy có một kiếp sau. Sau khi cờ sống này họ chết, không có kiếp sau. Thì quý tử nói chứ hãy chuẩn bị đời sống này cho mình lợi ích để kiếp sau được sanh lên được tốt đẹp. Thì lúc đó đó họ nói chứ sống hôm nay tôi biết hôm nay, sống kiếp này tôi biết kiếp này, tôi không có tin có kiếp sau. Thì lúc đó quý tử sẽ nói họ là gì? Tà kiến. Tại vì họ đoạn kiến quá, họ thấy cái chuyện ngày bị lai. Còn ví dụ như họ nói kiếp này tôi giàu, kiếp sau tôi cũng giàu, không bao giờ thay đổi vì đời sống của tôi đã ổn định rồi, thì mình nói họ tà kiến. Tại vì sao? Họ thấy thường kiến mà thôi. Đức Phật nói đó là thường kiến, không có gì thay đổi. Kiếp này kiếp sau, kiếp này tôi là người nam, kiếp sau tôi cũng là người nam thôi, không thay đổi. Mình nói không được, phải chuẩn bị mà lo tu tập, chứ không á thì thay đổi à, khổ sau này. Nhưng mà mình nói họ nghe, họ thường kiến. Tại vì họ vẫn đinh ninh trong cuộc đời của họ, không thay đổi, đời này giờ sau vẫn là như vậy. Giàu vẫn là giàu, nam vẫn là nam, nghèo vẫn là nghèo, không có cái gì thay đổi, người nữ vẫn là người nữ. Nhưng mà Đức Phật nói con người có thể cải thiện và cải hóa và sửa đổi nghiệp lực của mình để tiến hóa trở thành một người theo ý nguyện của mình. Đó, nhưng mà mình thấy con người họ cứ vẫn nghĩ như vậy đó, ta nói họ tà kiến. Lời nói của ta có đúng cho họ không? Lời nói của ta có đúng với họ không? Xin hỏi của tôi cho lời nói của ta đúng với họ, nhưng mà mình không được nói ra với họ nếu họ không có nhận thức. Biết tụi mình nhớ, lời nói ta đúng với họ, nhưng mà mình không được nói ra, vì nếu họ không có nhận thức sẽ chỉ là gia chạm mà thôi. Quý vị nhớ như vậy, quý vị phải nói trong tâm họ, trong tâm của mình, điều này là người tà kiến. Họ có một suy nghĩ sai lầm là sống thì sống cái đời này, chết đời này, không có đời sau. Mình biết như vậy người tà kiến, nhưng mình không được nói với họ. Mình nói họ giống như là mình làm cho họ không quan hệ với mình, vì họ đang có một cái trạng thái nhận thức như vậy. Vậy thì ở đây ngăn ngừa xa lánh tội lỗi, xa lánh khỏi sự tội lỗi là cho chính mình. Đức Phật đã dạy cho chính mình nhận thức như vậy để mình lo làm những điều thiện mà thôi. Chứ quý tử đừng có lên án hay nhận xét với một người ngoài ra quý tử. Quý tử hiểu cái ý mà sư muốn nói không? Bài kinh này, điều này là cho chúng ta, cho chúng ta. Quý tử phải nhớ. Còn thế nào là tội lỗi? Tội lỗi là gì? Tội lỗi là gì? Tội lỗi là sau khi chúng ta đã làm xong điều ác đó ta đã làm đó, thì ta sẽ nói là thân hành ác. Thân hành ác đưa chúng ta vào tội lỗi. Ngữ hành ác, lời nói chúng ta đã nói ra đưa cho chúng ta một cái tội lỗi. Và ý hành ác, ý nghĩ xấu ác đưa chúng ta một tội lỗi rồi đó. Đó là Đức Phật ngài nói chúng ta phải ngăn ngừa như vậy là chúng ta sẽ thấy điều ác là như này. Mà nếu chúng ta đã hành ra điều ác, đó là điều tội lỗi. Quý vị nghe kịp không? Như vậy thì ở đến góc độ mà chúng ta nhận xét đó, là chúng ta phải cẩn thận từng giai đoạn. Khi tâm ta khởi lên tham, có khi chúng ta làm điều gì? Quý tử sát sanh còn có mấy trường hợp tham sân si sát sanh. Nếu sát sanh do đâu? Sát sanh do tham không? Xin hỏi nè, sát sanh phải do tham không? Vì muốn ăn phải không nè? Sát sanh do sân không? Có, do sân phải không nè? Sát sanh có do si không? Có. Có, xin mê có giết không ạ? Cái người đi có giết không? Người đi có giết không? Si giống như là người không biết đó. Do đó sắc sanh có hai ý, tham và sân. Căn gốc chúng ta biết căn gốc là có si, nhưng mà đứng hiện bài đó, khi mà họ giết một con thú đó hay là giết một con kiến đó, do hai ý, tham và sân. Ý muốn giết và sân nào muốn giết, ta khởi lên sắc sanh. Quý vị nghe kịp không? Như vậy thì khi chúng ta bắt đầu khởi lên muốn sắc sanh, hãy nuôi dưỡng cái mầm tham trong đầu chúng ta có, mầm sân trong đầu chúng ta có để hiện bài sắc sanh. Thì khi sắc sanh được hiện bài ra một hành động ác, thì chúng ta đang làm một điều tội lỗi. Quý vị nghe kịp không? Vậy thì trong đời quý vị có làm điều tội lỗi không? Có. Là khi quý vị đã làm điều tội lỗi, là quý vị đã vượt qua một cái giai đoạn từ bất thiện qua một suy nghĩ ác, rồi đi tới hành động, rồi là một tội lỗi được hiện bài. Quý vị nghe kịp không? Ở trong đây Đức Phật ngài dạy cho chúng ta ngăn ngừa xa lánh khỏi sự tội lỗi là chúng ta phải chặn đứng từ nơi bất thiện, rồi ngăn ngừa cái điều ác sắp sẽ xảy ra, và đừng tạo ra một hành động ác để rồi chúng ta gặt hái một tội lỗi. Quý vị nghe kịp không? Vậy thì bất thiện là nhân, điều ác là nhân, và tội lỗi là kết quả của từ bất thiện và ác. Thì ba căn cơ tội lỗi, quý vị nắm được chưa? Vậy thì khi nào chúng ta nói chúng ta còn tội lỗi lắm, khi nào chúng ta nói ta còn tội lỗi lắm là chúng ta đã làm một điều gì? Bất thiện trong tâm, trong hành động ác, và chúng ta có cái tội lỗi đang mang. Quý vị nghe kịp không? Quý vị cẩn thận ha. Còn nếu như chúng ta chưa có, chúng ta chưa có tội lỗi, cái lòng tham chúng ta đang khởi sanh lên, lòng sân chúng ta đang khởi sanh lên từ nơi ý mà chưa tạo ra một hành động ác, thân hành ác, nghĩ ngữ hành ác, mà ý hành ác đó, nghĩ suy để mà tạo ra đó, thì lúc bây giờ chúng ta chưa tạo ra tội lỗi. Quý tử nghe kịp không? Ý quý tử đang tham, nhìn thấy cái chậu hoa này quý tử muốn tham để đem về chúng ta chưng là chúng ta vui, thích với cái cảnh hoa này. Nhưng mà quý tử nghĩ cái tham này là xấu, dừng lại cho cái xấu này và không muốn lấy. Nếu mà lấy là tội, hay là một hành động xấu, là một điều ác, làm mất đi cái sự phước báo của ngôi chùa đâm ưng này đem về, đó là tội lỗi. Chúng ta ngừng là tự nơi cái ý vừa khởi lên đó, chúng ta ngừng lại cho tự lấy, chúng ta chưa tạo ra một tội. Đụng vào là một hành động ác bắt đầu khởi sanh, nhắc cái này lên ra khỏi vị trí đó, một tội lỗi đã hiện bày. Quý tử nghe kịp không? Đụng vào là một hành động ác bắt đầu khởi sanh, nhắc lên khỏi vị trí của nó, chưa đến từ cái nhà, nhắc lên ra khỏi vị trí của nó, mắc cái dấu của nó này, chúng ta cầm trên tay ở đây đó, là một tội lỗi đã được hiện bày. Quý tử nghe kịp không? Cho nên quý tử phải cẩn thận, cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Đó là cái điều mà chúng ta phải nói. Như vậy thì chúng ta muốn được như vậy á, ngăn ngừa xa lánh điều sự tội lỗi này, chúng ta phải làm điều ba điều. Để xem nghe. Bớt ra bớt à? Dạ bớt thì không bớt, nhưng mà con nghĩ là ngay cái gì đó, phục hồi lại tâm thiện phục sinh lên, rồi được phục hồi là cái gì ác đấy bạn à. Sư hiểu ý cô nói với các bạn nghe kịp không? Hồi nãy phút giây một nhắc lên rồi, nhưng phút giây hai nghĩ thế là xấu tội trả về lại bạn à, thì cái đó quả báo gì bạn nè, hay là sao? Vậy có tội lỗi không ạ? Dạ, cái tội, con hiểu là cái tâm khi mà phát khởi thì nó có đó, nhưng mà họ cái tâm thì ngay lúc đó cái thiện nó tội nên nó xen vô rồi bắt đầu trả cho lại. Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, thầy có tha không? Nhắc lên rồi còn chờ suy nghĩ xấu mà bị trả lời thầy có tha có khổ không? Thầy tha, thầy tâm từ lắm, thầy tha liền. Để xin có nói cho thầy nghe ha. Dạ, để xin có nghe nè, khi mà mình nhắc lên á là điều tội đó mình đã gieo rồi đó, trả lời đó là quý tử sẽ trả lời cái trạng thái thiện quý tử có, thì sau này của quý tử có đó mình ta nhắc lên mình ta trả lời. Quý tử có hiểu không? Cái đó nó được lặp đi lặp lại, đó là một cái hiện bài giống như là nhân quả tương quan. Quý tử nghe kẹp ha. Do đó có nhiều người ta nói của mắt tìm lại được đó, của mắt tìm lại được đó, là do nên cái tác lý từ trước ta đã tạo ra của chúng ta ngừa đó, người ta trở lại được chứ không không có mắt của. Quý tử nghe kẹp ha. Nhưng mà đứng về góc độ mà nhìn qua khỏi góc độ mà nhân quả đó, mà chúng ta nhìn qua cái hành động đó, là tất cả ở mình không có duyên. Cái duyên nó thúc đẩy con người ta tới, và có những cái duyên khác cản ngăn cái thúc đẩy hành động đó, thì chúng ta dội ra để chúng ta tạo ra làm điều đó. Tất cả là đều do nên bởi cái những cái sự duyên nó kết hợp lại, nó đẩy đưa cho ta đi hành động. Vậy thì những đời sống hàng ngày của ta, có những lúc mà ta đón nhận mà ta không quan hỷ, có những lúc chúng ta không đón nhận mà chúng ta quan hỷ, mà có những lúc chúng ta không có quan hỷ mà chúng ta còn có, nó có bốn pháp nè: đón nhận và quan hỷ. Đón nhận và không quan hỷ. Đón nhận và không quan hệ, việc nó không đến với ta. Thì con người chúng ta luôn luôn ở trong trường hợp ba cái giai đoạn trên. chị không có, chúng ta không cần nói. Không nào, không đón nhận, ta không quan hệ, không cần nói. Nhưng có những lúc người ta đón nhận, người ta quan hệ là vì chúng ta có làm, có hưởng. Quý tử nghe kịp không? Rồi có những lúc ta làm mà người ta không có muốn hưởng lấy, do đó cảnh nó đến ta không quan hệ và ta phải nhận. Còn những lúc người ta không muốn làm, người ta phải làm, thì cảnh nó đến ta có khi ta phải quan hệ nhận lấy. Vì cái đó là một sự ngẫu nhiên, chúng ta không muốn nó tới, chúng ta có đón nhận. Không đón nhận nhưng người ta quan hệ. Có nhiều người mẹ, người cha, họ không có muốn tạo ra những đứa con để mà họ sinh ra bị khuyết tật. Những người mẹ, người cha không muốn tạo ra những đứa con mà sinh ra bị khuyết tật. Nhưng mà rồi trong sự tình cờ họ sinh ra một đứa bé, con của họ, chính của họ mà bị khuyết tật. Họ không quan hệ, họ không quan hệ, họ đón nhận mà họ không quan hệ, thì lúc đó làm sao? Đón nhận mà không quan hệ. Ta muốn sinh con ta được vuông tròn, hạnh phúc, đầy đủ, không có bị khuyết tật, mà giờ con ta sinh ra bị khuyết tật, thì ta làm sao ta đón nhận cho con không quan hệ? Lần lúc bây giờ là cái nghiệp chúng ta làm ra, sau đó chúng ta đổi ý lại, sau đó bây giờ chúng ta phải nhận lại trạng thái đón nhận thì không quan hệ. Ở chút lúc độ này đó là do chúng ta lúc này làm cái tự đổi thay cái tâm của mình. Thì tâm nào nó làm cho quý tử đến, quý tử sẽ đón nhận một cách bất ngờ và không quan hệ. Quý tử biết đó nè, có một người mẹ, người cha không muốn sinh ra con, mà đứa con nó mà nó sinh ra rồi đó, nó sẽ là một sợi dây quan trái. Mình không muốn sinh ra con mà vì accident đó mà nó ra đó, nó sẽ là một sợi dây quan trái. Quý tử phải thấy vậy thì chúng ta ngăn ngừa từ khởi đầu, để rồi chúng ta không đón nhận. Mà khi đã đón nhận rồi, quý tử không nên gọi là không quan hệ, mà quý tử phải nên, quý tử đón nhận rồi quý tử không nên quan hệ, mà quý tử phải nên quan hệ, để rồi chúng ta giải quyết nó, chứ không thể rơi vào trạng thái không quan hệ và chúng ta tạo ra một cái nghiệp mới. Quý tử nghe kịp không? Sinh ra con hay cái câu chuyện nó đến chúng ta một cách không quan hệ, chúng ta phải bình tĩnh ta giải quyết nó, chứ chúng ta không được gọi là không quan hệ để mà chúng ta tạo ra một cái nghiệp mới. Giết nó à? Sinh ra nó bị khuyết tật, ta giết nó à? Ta không giết nó được, ta mua nó à? Nó đau khổ trong sự khuyết tật đó mà ta không nhẫn nại để nhìn nó. Ta đứng trạng thái gì? Không quan hệ. Mà không quan hệ do từ nơi đâu? Do từ nơi cái tâm ta đổi lúc mà chúng ta đang làm. Bây giờ chúng ta nói tôi không đón nhận, và đón nhận rồi chúng tôi không muốn ai, do được tâm ta cả. Thế thì nghe kịp không? Do đó cái đó quý vị cẩn thận. Những cái gì chúng ta dừng lại là những đời chúng ta phải cẩn thận sẽ xảy ra như chúng ta phải có bốn trường hợp này. Để chúng ta tiếp cái này, chúng ta chấm dứt cái chương tụng bộ học tối này. Ngăn ngừa xa lánh sự tội lỗi, Đức Phật cái đó chúng ta phải giữ giới, ngăn ngừa tránh xa được tội lỗi và chúng ta phải giữ giới. Chúng ta có ba loại giới mà chúng ta cần nên biết: giới nguyện, giới ngăn ngừa và với giới sát trừ. Thì giới nguyện, chúng ta đã là người cư sĩ tại gia, chúng ta giữ năm giới, không bao giờ quên. Giới ngăn ngừa là chúng ta không bao giờ làm điều thân lợi và ý, như đã sư trình bày, ba thân, bốn lời, ba ý để chúng ta ngăn ngừa. Mà giới sát trừ này là bậc thánh nhân mới làm, chúng ta không có kể vào. Như vậy thì giới nguyện chúng ta luôn luôn chúng ta phải nguyện giữ giới để chúng ta không phạm giới, để rồi chúng ta không làm điều bất thiện, không tạo điều ác, không tạo ra tội lỗi. Giới chúng ta phải nhớ giữ. Đức giới chúng ta nguyện lại, đức giới chúng ta nguyện lại, điều đó chúng ta nhớ rồi. Còn nếu chúng ta nhớ ngăn ngừa thì ba tháng bốn lời và ba ý, thì chúng ta sẽ biết rằng là phải có chánh niệm và tỉnh giác. Trong đời sống hàng ngày chúng ta phải cần có chánh niệm và tỉnh tịnh gia. Còn đức giới thì chúng ta nguyện lại. Còn giới ngăn ngừa mà chúng ta vi phạm, ngăn ngừa để chúng không bị vi phạm đó, thì chúng ta phải luôn luôn có chánh, chánh niệm và tỉnh giác. Ghi nhớ, ghi nhớ và không quên mình. Chúng ta phải nhớ chánh niệm và tỉnh giác để ngăn ngừa giới được trọn vẹn. Ba thân, bốn lời, ba ý, là chúng ta phải có chánh niệm và tỉnh giác, phải ghi nhớ và không quên mình. Không bao giờ chúng ta quên gì đó. Vậy thì mỗi đời sống, mỗi đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta phải thấy rằng là chúng ta luôn luôn phải thận trọng, phải ngăn ngừa, phải giữ gìn những cái gì mà chúng ta đã phát nguyện, để chúng ta an ổn trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta không tạo ra những điều gì lỗi lầm, sai quấy mà bậc thánh nhân hay là bậc thiện trí thức, thiện triết phê bình và chê trách ta. Trong đời sống hàng ngày, ta không thể nào chúng ta là cái người có thể phạm giới hay là đi đứt giới được. Có năm giới mà thôi. Nếu mà sẽ nhớ thấy rằng là chúng ta có năm giới thôi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và ẩm tụ. Có năm điều mà thôi. Chúng ta không thể nào để chúng ta thấy rằng là ta dễ dàng bị đứt giới đó được. Mà nếu như mà quý tử có bị đứt giới rồi đó, quý tử cũng đừng âu lo lắm, mà chúng ta phải cố gắng xin nguyện giới lại ở nơi bàn thờ Phật mà quý tử ở tại nhà. Quý tử suy nhắc cái điều đó. Có nhiều người Phật tử âu lo lắm: con nãy sáng nay con phạm giới, giới nói dối, vì con muốn giúp cho gia đình con được an vui, con phải nói một cái điều gạt gì đó cho gia đình con yên tâm, thì con phạm giới nói dối, thì con phải làm sao? Thì mới nói, nếu không có thầy tăng, không có một nhà sư, quý tử cứ bình tĩnh tới nơi bàn thờ, quý tử có thờ tại nhà, có thờ Phật đó, tự xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ba lần, xin nguyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tụ, xin nguyện tránh xa được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ẩm tụ, quý tử có giới cho lời. Quý tử đừng có âu lo, mang cái tư tưởng đó chờ tới ngày 14, 30 tới chùa thì xin sám hối và xin giới lại đó. Gửi như trong đêm đó quý tử có mắt đi đó, quý tử mang sự âu lo đó đi trong cảnh khổ địa ngục, tránh ngừa những điều có thể xảy ra. Quý tử âu lo một chuyện quá quan trọng như vậy mà cái điều nó không đáng, xin nhắc quý tử là không nên lo khi chúng ta bị đứt giới. Còn trong đời sống hàng ngày của quý tử nó bé, có gặp cái những con gián, con kiếm, không phải vì cố ý mà chúng ta làm cho nó chết rồi, thì chúng ta cũng xin nguyện giới lại. Còn bổn phận của ta đến những chúng sanh mà đã chết đó, chúng ta hồi hướng phước báo cho chúng sanh đó được siêu thoát ở những cảnh giới nào an vui hơn, không có cái điều gì phiền não hơn mà lo nữa. Chúng ta xin hồi hướng phước cho chúng sanh đó. Sau khi nguyện giới xong, còn hàng ngày nếu chúng ta có than lời và ý mà chúng ta đã có nguyện là giữ tránh xa điều tội lỗi này đó, chúng ta phải luôn luôn có tránh niệm và tỉnh giác. Có những người họ không có điều kiện để ghi nhớ, bận bộn quá đi, họ không có ghi nhớ. Quý vị có thấy một vị giáo sư ở trên trường đại học hồi xưa đó, giáo sư trên trường đại học khoa học á, ông bận bộn ông việc dạy học ông đó cho các vị sinh viên đó, ông mang trong túi hai bên, ông có hai cái túi ông đeo trên người. Túi bên phải á, túi bên phải ông đựng cái đồng hồ mà quả lắc, ông ta đeo đồng hồ để mà ông mở lên coi, chắc ông chịu đeo trên tay, ông có cái đồng hồ trên tay, cái nắp đậy lại, nó mới tự biết bóng nó bung ra đó. Còn bây giờ ông để bên này, còn bên đây ông bỏ hai cái trái trứng chưa luộc, để chút xíu ông vô ông dạy học đó, ông luộc ông ăn. Trong khi đó thì khi vô ông giảng ông thò tay vô đây, ông luộc hai cái trứng rồi xong xuôi, ông chút xíu ông giảng xong ông trở ra, cái đồng hồ nãy đã luộc xong rồi. Ông cầm lên đồng hồ luộc nãy chín lâu rồi, cái chai hai cái trứng này còn nguyên. Quý tử nghe kiểu đó, vẫn có những trường hợp đó xảy ra, vẫn có một vị giáo sư dạy trên đại học khoa học lúc bây giờ, thay vì luộc cái đồng hai quả trứng để chút giờ chưa ông dùng, thì ông đã luộc cái đồng hồ của ông đi. Cái điều đó chúng ta không có gì thắc mắc cả, mà đời sống chúng ta vẫn phải có như vậy nữa. Không lấy đó làm cười ông giáo sư đó, mà cũng không lấy cái điều đó mà thắc mắc cái trường hợp ta có hay không, ai cũng có cả. Do đó quý tử phải nên nhớ là gì? Ghi nhớ và không quên mình. một điều đó đang dạy cho chính chúng ta. Chúng ta phải cần những người có sự ghi nhớ mạnh nhắc nhở ta, hay là chúng ta cần của những người có sự mà làm được việc trong sạch để mà khuyên nhủ ta. Ba nữa, chúng ta phải làm những cái vật thể nào đó để nhắc nhở ta từ đây về sau không phạm đại nữa. Chúng ta làm cái những vật thể đó, chẳng hạn như nhà sư á, ở trong chùa đó sư có bày cho bên này không có, ở bên qua thì tốt này có, ở bên Cali sư có bày. Nếu ông sư nào sang đó sẽ kêu ông nó là cột cái y ông làm một chút đi, cột cái y như vậy nè, ông đi tới luôn mà ông không có đồng nó sang lên đó, không được sang, không được sang, là cái dấu như vậy nè, cứ tự nghĩ hiểu không? Cái người mà quen tính sang đó, họ đâu họ sang, họ đâu họ giận lên, họ nóng nảy lên đó, sư bày ông sư đó ông sang dữ lắm, ông sang dữ lắm, kêu nó cho sư chỉ cho tôi cách sao hết sang, cho nó cột cái y này lại, ông nó cột cái y lên đi. Mỗi khi mà sư đụng vô cái đó đó, sư nhắc sư là đừng có sang, sư phải là cái tín hiệu để mà nhắc sư chứ, đâu có tu một cái bên nó nhắc sư hoài được. Thì đó ông bắt động làm, ông cọ cái gì cũng lại, thì lúc đó ông đang đi mà đường đó ông muốn la cái ông Phật tử chở ông đi không đúng giờ, ông muốn la ông trực tâm, không được sang, không được sang, ông sư cũng nhiều nhắc mình còn không được sang. Cứ tôi phải làm những cái tín hiệu đó để nhắc mình. Nếu mà tôi không có cái niệm niệm mạnh, ghi nhớ mạnh mà hay quên nữa, cứ tôi nhớ không, tôi sẽ tìm ra một cái kỹ thuật nào đó mà riêng tư của mình để mình nhắc. Chẳng hạn như cứ tự không nhớ ngày mai cứ tự làm gì, cứ tự viết những tờ giấy để dán lên trên đầu đầu giường khoảng nè, vậy cứ tự cũng nhắc những gì mà giới của mình cần làm ra. Thí dụ như cứ tự thường hay phạm những điều lời bốn như lời, cứ tự viết trong những tờ giấy đó ở trên đầu giường hay đầu bàn, trong cái trường chỗ mà cứ tự hay sinh hoạt, cứ tự coi không được nói là thô ác, không được nói là thô ác, không được nói là vô ích, không được nói là cái nhắc nó quy tự có cái sự ghi nhớ lại kịp không, có điều kiện gần người hay nhớ mạnh để mình nhắc nhở, có điều kiện đọc bậc thiện chi thức để nhiều chắc chúng ta có sự ghi nhớ mạnh, còn không cứ tự phải làm những cái tín hiệu riêng tư của mình tìm ra để nhắc nhở cho mình có sự ghi nhớ mạnh và đừng quên. Quý tự nghe kịp không, chúng ta ngừng tại đây. Rồi quý vị có những câu hỏi là thắc mắc cho sư sẽ trả lời và xin nghe. Dạ, như là ở Việt Nam người ta nghèo mà cái vùng quê đó thì người ta cái sinh sống của người ta là chăn nuôi. Thì mình có những gia đình họ rất là nghèo, mình thấy họ nghèo thì mình giúp họ một cái số tiền để họ làm sinh sống. Dạ vâng, thì họ mới xuất vật. Khó lắm. Đúng, mấy cô hỏi câu đó đó đau lòng lắm. Cứ tự sẽ thấy ở Việt Nam chúng ta nghèo cứ khổ, nghèo và cứ khổ, khổ gì nghèo và nghèo thì tự khổ. Cứ tự nghe theo nó gắn liền trong cuộc đời họ, mở mắt ra chào đời cuộc đời sống của người dân Việt Nam chúng ta không có bao giờ mà thấy thoát được cái cảnh nghèo và khổ. Hồi xưa đó mình nói trong chiến tranh người ta nghèo khổ vì chiến tranh loạn lạc mất mát và tổn thất thì chúng ta thông cảm đi, nhưng ngày nay hòa bình hay là chúng ta không còn chiến tranh nữa, tiếng súng không còn nổ trên đất nước quê hương nữa, nhưng mà con người ta vẫn còn nghèo khổ và khổ vô cùng. Xưa đây cũng là một cái người mà có những nhận thức như vậy đó, sư cũng có về những nơi những vùng quê, tại vì quê ngoại xưa đây Vĩnh Long sư cũng về, rồi sau đó sư được đi những cái ngôi chùa để mà sư đi cúng dường y katina cho chúng ta, sư cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ khổ vô cùng, nhiều khổ sinh ra làm những điều gì họ không sợ nữa, họ không làm gì sợ nữa. Bao nhiêu tiền á mà bên đây á sư có gọi Phật tử gửi về cúng một cái làng đó hay cúng dường cho họ có một cái nơi để họ có điều kiện họ sống đó, thì họ đều đi ngược lại một cái lời nói của sư á, họ nói láo, họ nhận phần tiền nó về đó họ xoay qua họ làm những điều của họ lại, và họ cũng trở thành ảnh đó và thật sư đó. Họ cũng là đã làm theo lời của mình đó, lập một cái trường dạy học, dạy cái nghề, cái gì nghề máy tiện hay là nghề cưa gỗ hay là nghề mà làm cắt chạm chỗ, họ nó đã làm, nhưng mà thực ra họ đi mua gà thịt thì họ cũng bán buôn như vậy. Thì thế làm sao cái điều đó mình không thể nào mà giải quyết được cái sự lâu dài như vậy được. Mình nhúng ta vô á thì mình tiếp tay cho họ làm việc ác, mình đã biết là nhà Đức Phật, mà mình không giúp họ đó thì mình không thể nào nhìn thấy họ bằng cùng sinh đồng tận, và họ sẽ chết trong cái nghiệp ác họ làm bởi vì sự bị xử phạt. Thì họ nghèo quá, họ đi ăn cắp chợ thì chính quyền bắt được đánh đập họ mà giết họ chết. Quý tử sinh thấy điều đó, là chẳng phải thấy điều đó, phú quý thì sinh lại nghi mà bằng cùng sinh đồng tận. Đồng bào người Việt Nam chúng ta, người máu mủ người chúng ta, quê hương ta mà, chúng ta sẽ thấy họ đi vào con đường mà họ nghèo quá, họ sinh ra túng quẫn, họ làm điều sai. Giờ mình không muốn cho họ làm, gỡ tiền về họ lại làm điều sai, thì ý của mình qua là nhà Đức Phật nữa. Thì chúng ta làm sao? Họ có cải thiện đời sống của họ, họ có thể nhẹ nhàng hơn, họ thấy phải cởi mở hơn, nhưng cái đời sống đó họ đang đi con đường đó sai với lời dạy Đức Phật. Thì chúng ta làm sao này? Cái đó là cái nan giải có hành chư tăng cá nhân sự của mình. Sư khuyên hoặc tử không gọi nữa thì mình nói, họ nói quán trách mình, họ quán trách mình, cá cho ăn rồi mà giờ ngưng họ cho ăn nữa đó, họ quán trách mình, mà cho họ ăn mà tiếp tục cho ăn như vậy đó, mình làm như vậy không được thì mình quán trách lương tâm mình. Cái đó mới sự được Việt Nam giải chung vô cùng nhiều lắm, không có phải một vùng một tỉnh hay một thành phố hay một miền đâu, cả cái nước họ đua nhau, họ làm những điều gì mà ra sau lưng là nhà Đức Phật. Rồi sau đó họ vô chùa họ cúng dường rất là nhiều. Bây giờ quý tử sẽ thấy chùa nó lên nhiều lắm, cảnh chùa nó đẹp lắm, chư tăng ông ở tu hành sung sướng lắm, nhưng mà những đồng tiền họ đã làm đó, họ đem cho họ cúng dường chùa. Thế thì nhà sư đó nhận để rồi họ tiếp đó những cái gì mà cúng dường, xây cái chùa lên như vậy đó, không có một nói một lần nào cả. Tuần vừa rồi đó, có một người mẹ và người con sư độ cho họ hết cái bệnh, bớt cái bệnh tâm bệnh. Mà trong cái gia đình của người mẹ và người con đó có hai cây nỏ đi săn thú chân này. Bà mà sư tới tụng kinh, sư thấy, sư nói những cái vật liệu này mình nên đi hủy diệt nó đi, đừng có nên treo, và cũng không nên đầy hiện ra. Con của cô sẽ bị ám ảnh trong những mình săn thú đi đó, nó sẽ bị ám ảnh là nó cứ giết đó. Thì đầu nó cứ tưởng là nó mọc hai cái sừng nai, cái mỏ nó dài ra như mỏ nai. Cái chuyện nó có thật, cái ngày mà lễ đầu đà đó, hai mẹ con xuống ngồi cái bên sư đó, rồi ngồi giúp chuyện sư đó, là cái người đó đó. Sư kêu đem hủy diệt hai cái nỏ đó đi. Thì bà nói với sư, nhà sư thôi con không hủy diệt đâu, con đem đi bán hai cái nỏ này, con kiếm tiền đem về cúng dường cho chùa cho sư nha. Thấy không? Họ nghĩ như vậy đó. Thì sư mới nói không, cái đó là còn tà mạng nữa và bất chấp nữa, quý gì hết, giờ như bỏ hay là đốt cháy nó đi. Mấy cô thấy không, Việt Nam mình như vậy đó. Việt Nam mình bây giờ như vậy đó. Họ nghèo mình nhờ mình giúp, họ giúp họ giàu lên, họ làm trong đường phi pháp, họ đem đi chùa họ cúng, họ nghĩ là họ hết tội rồi, ông sư gánh hết rồi trong đó rồi. Họ bên Việt Nam bây giờ là như vậy, làm cho cái sự ưu tư bên đây nó suy nghĩ hoài. Tại vì sao? Đạo suy tỏ tăng tà tăng già, ông sư phải trách nhiệm trong lèo lái hướng dẫn người ta. Mình ở bên đây xa, mình không thấy được hoàn cảnh họ, mình than thở mình trách cho lương tâm mình. Nhưng mà những nhà sư, những vị thầy ở kế bên họ vẫn đón nhận những đồng tiền họ dân cúng chùa lớn mà, Phật to mà. Và đằng sau lưng đó họ biết họ làm những điều đó để dân cúng, để họ hết tội mà. Không một lời giải bảo, không một lời mà chỉ dẫn nhắc nhở họ, không được đón nhận điều này. Sư không được quyền đón nhận. Thà sư nghèo khổ, nhưng mà sư không muốn nhìn cô làm những điều tội lỗi mà cô sẽ chịu khổ sau này. Cái đó mình không gương nhé. Thanh bằng mà làm đạo, nghèo mà chăm sạch đạo được ăn vui chứ. Mình không làm điều đó, mình làm muốn cho chuyện to hoặc lớn để mình cũng sung sướng. Trong khi đó mình tiếp tay hay người mình gan gọi là còn hùa theo, hay là mình có thể mình lắm mắt làm ngơ với những điều họ đang làm. Mình chỉ mong rằng được xây chùa mình ở thôi. Rồi họ cúng dường, họ cũng nghĩ rằng là bao nhiêu tội họ làm xong, họ bây giờ cúng dường xong là họ hết tội rồi. Thậm chí họ còn muốn xong lỗi xuống xong là họ hết tội mà. Quý tử nghe kèm không? Chứ đó là cái điều mà quý Phật tử không có ưu tư. sư cũng đang suy tư, nhưng mà sư nghĩ không có đang lo. Cái trách nhiệm đó ở bên đó, cái trách nhiệm đó ở bên các quý thầy quý sư đó ở bên đó, là người có chùa, có thầy, có giáo lý, có lời dạy Đức Phật, phải về dạy cho người Phật tử của mình hay đồng bào của mình thấy con đường đó, phải hoàn chỉnh con đường đó. Nếu như ở nước Việt Nam ta ngày hôm nay không có chùa, không có thầy, không có cô, thì đây là sư và quý cô cùng phải lo. Nhưng ngày hôm nay ở bên Việt Nam đã có chùa to và có thầy ở tu, không những là ít, bây giờ cần nhiều hơn nữa. Ở đây quý cô thấy tìm một người thầy thứ hai để ở chùa với thầy thì chủ trì đây đâu có, mà mình vẫn một con chùa có 20-30 ông thầy ở, mà mang gì hiểu, mà đồng hồ hiểu, mà sẽ nói kịp mà, mà đồng hiểu nè, áo hiểu nè, sư thấy không, sư thấy không, áo này bên Đài Loan mua cho con 100 đô, nói là những điều đó không à, mà trong khi đó đồng bào mình làm những điều sai á, không nói, khi điều đó sư không trách quý cô cũng như sư. Nơi đâu phải lo nơi đó, ăn cái nào phải rào cái nấy, là điều đó là điều mình phải thức tỉnh, chứ không phải là mình. Cô nghe kịp không? Còn cô giúp là quý Phật tử giúp, là tôi phải giúp, giúp vì tình đời, giúp vì tình người, giúp vì tình thương, giúp vì tâm từ, giúp là lời dạy Đức Phật, mình phải giúp. Nhưng mà trách nhiệm bên tâm của mình á, phải nhẹ xuống, đừng lo nhiều, vì đằng kia đã có người phải chịu trách nhiệm đó. Nó đâu có thoát cái chỗ nào đâu, nó một vòng tròn khép kín mà. Tiền nó vô đây, nó qua bên đây, nó chở lại bên đây mà, nó có người bắt đó. Nhưng mà cái người đó mà hưởng đó, người đó phải trả, phải gánh những cái gì mà ta đang làm, không phải là bên đại sư và các quý cô. Có thể hiểu không? Và chúng ta nghĩ tại đây mà, hãy có hỏi sang sang nhỉ? Chúc chết. Dạ, xin xin nghe cho hỏi lại. Đối với một vị thánh nhân thì có sự khác biệt. Người đó nhìn một người, người đó không phải là quý thuộc của mình và người đó không phải là quý thuộc của mình, có sự khác biệt. Dạ, quý ông tự nghe kịp không? Khi mà đã là một thánh nhân đó, người ta có cái vị thánh nhân đó có cái sự khác biệt giữa thân bằng quý thuộc của họ và chúng sanh không? Không phải nè. Quý tự nghe thấy điều đó không? Đức Phật ngài có phân biệt này là rau la của ngài và chúng ta không? Cái câu đó trả lời rồi. Đó Đức Phật à, Đức Phật là thánh nhân này. Rồi bắt đầu tiếp tục, cứ tiếp tục hả? Ngài xóa lời pháp, ngài là thánh nhân chưa? Rồi bắt đầu, tự đi. Ngài xóa lời pháp, ngài giúp cho một tên ăn sinh, một ông già ăn sinh ở trước cửa chùa Kỳ Viên, đem đi chùa tu, đem đi chùa tu. Chư tăng phản đối, đơn trình với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đại Đức Sa La Pháp làm điều mà chúng con rất là đau khổ. Đức Phật hỏi này, chư tỳ khu, Sa La Pháp làm điều gì mà chư tăng đau đau khổ? Cao ông sinh đó mà Đại Đức Sa La Pháp đeo vô cho ông tu, già nghèo nó mà xin tu, mà Đại Đức Sa La Pháp giúp đỡ. Thì Đức Phật nói cho ủa, kêu Sa La Pháp là này, Sa La Pháp có làm điều này không? Đức Phật định đứng ở giữa mà, có làm này không? Bạch Đức Thế Tôn con có làm. Cậu ấy, Sa La Pháp đã giúp một người nghèo, người già mà đi ăn xin vào con đường tu, bậc nghĩa là bậc tỳ khu, là bậc lúc đó là đặt là cao cao nhân ở trong xã hội lúc bây giờ. Thì Sa La Pháp làm điều đó có không? Đức Phật hỏi Sa La Pháp, bạch Đức Thế Tôn con có làm. Sa La Pháp con có làm. Vì sao mà Sa La Pháp làm? Quá khứ ông ta là một bá hộ giàu có, không bao giờ cúng dường bất cứ một vị sư nào đi ngang qua nhà bác, ngang qua nhà ông ta là thọ bác được, ông không cúng dường. Nhưng mà tới khi mà tới Đại Đức Sa La Pháp á, ông ta nhìn Đại Đức Sa La Pháp á, vì lòng xúc cảm nhìn ông ta dâng cho Đại Đức Sa La Pháp nửa giá cháo mà thôi, chứ chưa được một chén, một giá cháo nguyên đó. Chà, giá cháo mình gạt ra nửa đó bỏ vô. Mà Đại Đức Sa La Pháp trình lại Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì nửa giá cháo mà người ăn xin này xưa kia là một bá hộ giàu có đã cúng dường cho con, hôm nay con phải trả ơn, phải đổ ông nó mới được. Đức Phật nó xa thú là tay, hãy noi gương Sa La Pháp, hãy thương tưởng cho tất cả chúng sanh, và không phân biệt chúng sanh là người thân hay là không thân, vì tình từ mà chúng độ chúng sanh. Đức Phật này dạy chư tỳ khưu phải sống trong cái tình thương và thương không phân biệt. Thì thế thì người thương mà Đức Phật đã dạy thì thánh nhân này còn dạy còn sâu sắc hơn, và bậc thánh nhân cũng phải sâu sắc hơn. Ví dụ như chúng ta sẽ thấy sau cái đó những cái người mà đệ tử Đức Phật đó là đều là thánh nhân đó, họ có đi lặn lội để đi độ chúng sanh không? Đi độ độ chúng sanh mấy vị đó họ có nghĩ họ trở về họ độ thân bằng cái thuộc họ không đâu, họ độ hết tất cả chúng sanh quá duyên phận sự phải hành, dù không vật thịt tâm đành vẫn vui. Mỗi một ngày một vị sư ở mình bác đi cắt thịt là đi độ chúng sanh, tập bỏ cái bổn sẻ, dạy lòng biết xả thấy cũng như là độ chúng sanh rồi. Ngài đâu có đi đó độ thân bằng thuộc cái ngày đó, làng nào ngày cũng đi, chỗ xuống xứ nào cũng tới, các chư tỳ khưu hay các vị thánh nhân sống trong đời sống chỉ mình cắt thịt để mà độ chúng sanh mà. Do đó cái câu mà sư muốn nói và tự nghe, dù là thánh nhân hay là phàm nhân, đã là con của Đức Phật, là người Phật tử, luôn luôn sống trong tình thương, không biên giới, không hận thù, và lúc nào người thân bằng quyến thuộc hay là người không thân bằng quyến thuộc cũng là quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta đồng ý chưa? Dạ không. Rồi. Rồi. Ngài Xá Lợi Phất đi về độ mẹ hay là Đức Phật ngài về độ Du Cha, ngài nghĩ đó là thân bằng quyến thuộc của ngài, phải không nào? Đúng không? Mình phải nhìn từ cái góc độ ngài đúng. Ngày về ngày độ mẹ của ngài, độ Du Cha của ngài, ngày sau là Phật độ mẹ, còn Đức Phật ngày độ Du Cha. Quý Phật tử phải thấy cách độ của các ngài có hai điều mà chúng ta cần phải học. Thứ nhất, phải đủ duyên tới cái thời giờ độ mới giờ độ được, không có duyên độ không được, lúc đó không độ được dù là thân bằng quyến thuộc. Và thứ hai, có độ được thân bằng quyến thuộc mới hôm nay dạy chúng ta là biết thân bằng quyến thuộc và độ lại. Hai điều ngài đã làm, không phân biệt chúng sanh ngài đã làm, và thứ hai thân bằng quyến thuộc cũng phải làm, ngài đã làm cả hai. Do đó nay ngài mới dạy cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải độ thân bằng quyến thuộc là một cái chi mà một điều hạnh phúc. Và thứ hai chúng ta cũng phải thương và độ chúng sanh, đó là lời dạy của bậc thánh nhân, chúng ta cũng phải làm. Vậy thì đứng góc độ ngài Xá Lợi Phất đã làm cả hai, là dạy Đức Phật độ thân bằng quyến thuộc và độ chúng sanh, nhìn chúng sanh cũng như thân bằng quyến thuộc như là một, sống trong một tình thương không phân biệt cảnh giới, là ý nghĩa là như vậy. Và chưa, và cũng có thể còn câu hỏi, dạ xin nghe. Có chấm trứng vịt lộn. Rồi mình có nghe nó nói lại lên cho mấy con tôi nghe tiếng dịch lộn nghe mê ly rồi đó. Mê ly một đoạn chứ thật dịch lộn cái đó. Tôi có mua hai cái trứng, một cái trứng thường, một cái trứng vịt lộn. Rồi con về con lột. Rồi lột con ăn hết. Thì cái có mang tội sát sanh không? Rồi xin hỏi quý tử có nghe cái câu đó, ăn hộp trứng là dịch lộn, quý tử có mang tội sát sanh không? Có. Có hả? Rồi tôi sẽ kể cho quý tử nghe tiếp nữa. Quý Phật tử đi tới một cái làng ở đường quận 9, ở trên đường quận 9 á, phải không nào? Ở trong cái khu vực đó đó, hồi xưa đó, thì sư cứ tới cái làng đó đó, một cái khu vực đó là chuyên bán hộp trứng hộp vịt lộn không mà, chuyên bán trứng hộp vịt lộn mà. Cái sư mới hỏi chứ, trứng vịt lộn nó bao nhiêu đồng một trứng? Họ nói 2 đồng. Một con vịt con ra đời bán bao nhiêu một con? 10 đồng. Thế thì chúng tôi sẽ thấy nè, họ muốn bán trứng vịt lộn để cho ta ăn, hay ta muốn ấp cái trứng vịt lộn nó ra thành con vịt để họ nó bán 10 đồng, họ muốn cái nào? Xin hỏi quý tôi trả lời lẹ. Hả? Một trứng vịt lộn bán 2 đồng, mà một con vịt ấp ra, một con vịt con rồi đó 10 đồng, thì cái người chủ hãng làm trứng đó đó, bán trứng đó, họ muốn ấp ra trứng ra con vịt con, hay là họ muốn làm con vịt lộn để cho ta bán? Thấp chứ, bà sẽ nghe không được trả lời. Thế thì trứng vịt lộn là loại gì? Là nhà chuyên môn sau khi họ soi kiếm lên, soi đèn lên, họ thấy trứng này bị sát và con trứng con đã chết rồi. Nếu mà còn sống đó, Nếu mà còn sống nó để ra con, nó bán, thì những cái trứng dịch lộn là những cái trứng nó đã bị chết, chết từ trong cái ấp, trong khi mình ấp trong lò đó, nó chết rồi, nó dục rồi. Nhưng mà nó tiếc, nó biết mình thích ăn thịt lộn nên nó bán tiếc. Nó gỡ được cái dốt. Do đó nó mới có tự sẽ thấy chúng ta giết chúng sanh khi có mạng sống, chúng ta mới phạm giới sát sanh. Chúng ta giết khi chúng sanh chưa có mạng, không có sự mạng sống mà đã chết. Vậy chứ sư hỏi là con chó chết có bằng tội không? Là con chó chết có tội không? Sư hỏi nè, là con chó chết có tội không? Có, con chó chết rồi đặt có đủ tội. Con chó chết rồi đặt có tội, đúng không? Nó còn sống đó, người ta đặt nó chết á, người ta có tội. Mà con chó làm chết đơ rồi, người ta đặt nó cho cái gì hết. Hiểu được không? Do đó chứng dịch lộn là cái chứng là đã bị chết 2-3 ngày nay rồi. Mình không mua, nó cũng dục ghét. Quý tử nghe câu, nó không có bỏ cái đồng vốn ra để mà nó không có bán cái 2 đồng mà để bắt 10 đồng của nó. Còn xong rồi mẹ. Nghe, bắt đầu cãi thôi nè. Con thấy trong trứng cầu vịt nó chưa có nở mà nó kêu ở trong đó. Tất cả những nhà sư gần hết giờ và chút giới không cho nó được được nó nhiều. Và nhà sư trả lời tất cả những cái trứng màu thịt lộn nó ra, trường hợp của cô là mới sư mới nghe. Tất cả những sư tới lò đó nó bán đó đều là trứng đã chết, gọi là trứng xác. Nó xác nó không nở được, nó ngợp thở trong đó nó chết. Nó sôi cái trứng lên, nó có cái đèn nó gọi vô, nó đục đen rồi đó, nó mới bỏ ra. Đầu đầu nó mới gục ra, nó mới bán cho mình. Do đó sư muốn thưa quý tử nghe, trứng dịch lộ mà họ đã có bán rồi đó, là quý tử nó đã xa cái độ ấm của người mẹ hay là đèn đi nữa đó. Nó đã chết từ hương quốc mà từ trong hãng, trong cái trại của nó rồi. Rồi nó chuyển ra tới ngoài chợ, tới quý tử đó, một cái giai đoạn rất là lâu nữa rồi. Một ngày, hai ngày đó. Do đó quý tử đừng có lo. Hồi xưa cái hãng laboratoire, hãng si pháp, diện bào chế về thuốc bổ ở trên đường Hai Bà Trưng đó, nó có làm các thuốc gọi là calcium copia, là thuốc bổ, là trong đường ống thuốc như này. Mẹ của ba sẽ cùng mua gì cho sẽ uống đó. Thì chính ông An Sư cho sư vô cô ngay cái trong hạn đó là thuốc bổ bằng cái gì, tất cả là đều vùng lô học chính chụp lộn ra. Có một vị chuyên gia thọc ống kim hút được cái nước đó làm calcium copia cho ta uống thôi. Còn bao nhiêu cái xác chứ nó dục trong góc, còn lúc đó nó chỉ dục nó lấy cái nước thôi. Nước chứng chụp lộn rất là bổ, do đó nó càng uống nước chứ không cần xác. Việt Nam ta vừa sát vừa nước luôn. Chúng ta nghĩ là đây. Vì lý do là tránh cái cầm đen làm sống chúng ta rồi trước cùi giờ lý do đó thì tránh cái cầm đen làm sống. Nó thời gian nhỏ mua một bát trong mặt trong rồi. Dạ rồi. Sau này chúng ta cố gắng chuyển dịch thêm giờ đó. Đi cũng đi hành hương, tôi chi cũng nhiều một cái vé đi hành hương New York đó, vào ngày 5 tháng 5 free cần là cái thôi. Tất chưa? Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ tại nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ với quả phước báo này, quan hỷ với quả phước báo này, để tăng phúc tăng thọ, tăng phúc tăng thọ, trong cảnh hoa trời như nguyện, trong cảnh hoa trời như nguyện, xin thành kính.